thuyết pháp mới.com. Và giờ đây chúng con xin cung thỉnh quý chư tôn đức niệm Phật cầu gia vị. A Di Đà Phật. Trường nơi đây lại ngập tràn một không khí ấm cúng, xung vầy như ở quê hương Việt Nam. Đáp ứng tâm nguyện của các Phật tử được hoan hỉ trợ duyên của quý thầy Hội đồng Giáo thọ Trung ương Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc, hôm nay chúng ta được cung đón vị giảng sư nổi tiếng với nhiều bài giảng thu hút được nhiều lượt người nghe. Chúng con xin cung kính giới thiệu thầy Viện chủ Tu viện Tường Vân tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, Đại đức Thích Phước Tiến. Thưa quý liệt vị, tháng 10 và tháng 11 năm nay, thầy Thích Phước Tiến vừa có chuyến phòng pháp tại Cộng hòa Liên bang Đức, Pháp, Thụy Điển, Na Uy, Anh Quốc, Hà Lan, Bỉ, Cộng hòa Séc. Mặc dù sau một chuyến phòng pháp thật dài, đại đức giảng sư vẫn dành thời gian, tâm lực và năng lượng tốt lành nhất cho điểm dừng chân cuối cùng, đó là Trung ương Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Kính bạch đại đức giảng sư, thưa quý vị khách quý, Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc được thành lập từ năm 2007. Đây là một tổ chức chính thống được pháp luật nước Cộng hòa Séc công nhận. Hội là tổ chức của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, là cánh tay nối dài của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Là một tổ chức có điều lệ chặt chẽ, khoa học, hoạt động mang tính chuyên nghiệp cao, lấy tinh thần hộ trì Tam Bảo và phụng sự cộng đồng là mục tiêu tối thượng. Nên chỉ sau gần 10 năm phát triển, cho tới nay, hội đã có hàng ngàn hội viên, có 12 chi bộ hội, 4 ngôi chùa và 6 cơ sở thờ tự trên toàn lãnh thổ Cộng hòa Séc. Cộng hòa Séc được đón nhận ánh sáng Phật Pháp thường xuyên, chăm sóc chu đáo về đời sống tâm linh là nhờ vị thầy đã khai sinh ra hội Phật tử Thượng Tọa Thích Chí Chơn và đội ngũ quý thầy, quý sư cô trong hội đồng giáo thọ với tâm đạo kiên cố, đạo hạnh vững vàng, bao năm dấn thân vì Phật Pháp, vì bà con cộng đồng. Bên cạnh đó, hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc còn trợ duyên tích cực và có mối liên hệ gắn bó tương hỗ trong các hoạt động Phật sự của các hội Phật tử nước bạn ở Cộng hòa Liên bang Đức, Cộng hòa Ba Lan, Hungary, Slovakia và Hy Lạp. Tới tham dự pháp thoại hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý thầy hội đồng giáo thọ sư Đại đức Thích Lệ Sáng và Đại đức Thích Đức Tiến. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu tới dự buổi pháp thoại hôm nay có cụ chủ tịch Hoa Tâm Vũ Thị Thư và sự hiện diện của các thành viên ban thường trực và các thành viên hội đồng điều hành Trung ương Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc, cùng bà con Phật tử đến từ thủ đô Praha và các thành phố trên toàn Cộng hòa Séc. Xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện các vị khách quý là các quý bạn đạo đã không quản đường xa vất vả đến với Cộng hòa Séc từ Bỉ, Na Uy và Đức. Xin được giới thiệu chung. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại đức giảng sư, vào giờ đây đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con xin được hướng tâm đón nhận thời pháp của Đại đức giảng sư với chủ đề bình an trong nghịch cảnh. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư đại đức tăng, kính thưa toàn thể nam nữ cư sĩ trong Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc. Kính thưa cụ Hoa Tâm và kính thưa các vị có vai trò trong ban tổ chức và kính thưa toàn thể đồng bào Phật tử đồng hương tại thành phố Raha này. Lời đầu tiên tôi xin thành kính tri ân chư tôn đức cũng như nam nữ cư sĩ trong Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể các vị hôm nay. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả quý vị thân tâm thường an lạc, gia đình hạnh phúc, vạn sự cát tường. A Di Đà Phật. Trước hết tôi cũng xin cảm ơn ban tổ chức rất nhiều. Có thể nói là tôi chia sẻ Phật pháp với nhiều nơi, nhưng mà chúng ta ở đây là một trong những nơi tổ chức rất có quy củ và bài bản. Và đó cũng là nói lên cái tính nghiêm túc của chúng ta trong tổ chức. Và sự hiện diện của tôi hôm nay cũng là một phần quan trọng là lời chỉ bảo của Thượng Tọa Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chứ đúng ra lịch trình của tôi đã khép lại cách đây gần một tuần, nhưng mà vì cái này là nhân duyên thù thắng, cũng do cái nguyện vọng học tu của tất cả các vị lớn lao đã làm cho tôi có đầy đủ cái cơ hội để quay trở lại để chia sẻ Phật pháp với các vị. Tôi đi các nơi, tôi thấy chúng ta có cuộc sống rất là hạnh phúc, bình an. Nhìn chung ở châu Âu là như thế. Nhưng mà bộ không biết mới có khủng bố đây, mới có mấy ngày hay sao bây giờ bất an. Tôi không hiểu các vị nơi đây cảm giác thế nào khi chúng ta sống tại đất nước của bạn. Bình an, hạnh phúc không? Như vậy thì ở đây nếu mà các vị như vậy thì tôi thấy ai đó đại diện trong ban tổ chức mời tôi giảng chủ đề này. Tôi có cảm giác tôi nói ủa, tôi đi các nơi trên đất nước này tôi thấy bình an lắm mà, hạnh phúc tốt đẹp lắm mà. Sao ở đây cộng đồng của chúng ta có gì mà rối rắm hay là có gì mà lo lắng hay không? Hay là mới đây bên Pháp có vấn đề rục rịch rồi bây giờ chúng ta bắt đầu lo lắng à. Với chủ đề này nó nói lên tâm trạng của chúng ta. Dĩ nhiên bên cuộc sống của các vị, tôi nghĩ rằng cơ bản là chúng ta có cuộc sống ổn định và hạnh phúc. Nhưng dĩ nhiên về mặt tâm lý của chúng ta có những điều chúng ta lý giải, hoặc là do cá tính, hoặc là do nghiệp, do nhiều lý do rất có thể làm cho chúng ta có cuộc sống mà giữa những nhu cầu đời sống vật chất đầy đủ nhưng mà tâm không an. Và chính vì vậy tâm không an nó đã đem đến cho chúng ta những cái cuộc sống thực tế này dường như nó bớt đi ý nghĩa. Bởi vì chúng ta hạnh phúc và an lạc thì những nhu cầu trong cuộc đời chúng ta mới cảm thấy rằng nó có giá trị như thế nào. Còn nếu mà chúng ta không an lạc thì cũng rất khó cho chúng ta để cảm nhận rằng những cái xung quanh nó có ý nghĩa thế nào. Ví dụ như chúng ta tâm trạng không thoải mái, không thể nào chúng ta ăn một bữa cơm ngon. Tâm hồn chúng ta có nhiều lo lắng và sợ hãi, không thể nào chúng ta có một giấc ngủ ngon. Đó là nguyên tắc. Và vì vậy làm thế nào để cho tất cả chúng ta trên cái lộ trình học Phật có cái cách để mà làm sao để được an ổn trong mọi hoàn cảnh, để chúng ta cảm giác được giá trị của cuộc sống và hạnh phúc nơi mỗi con người chúng ta, thì tôi cũng tùy theo yêu cầu của ban tổ chức, tôi xin chia sẻ bài giảng với chủ đề là bình an trong nghịch cảnh. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, bình an trong nghịch cảnh, đây là một cái chủ đề được hai vế, nó hơi có tính mâu thuẫn. Chúng ta có cảm giác giống như mâu thuẫn, trong nghịch cảnh để bình an hay là bình an được trong nghịch cảnh là chuyện này hơi khó. Ngồi trên lửa không có thể có cảm giác ngồi an lạc giống như ngồi trong phòng. Chúng ta ngồi trên lửa thì phải nóng, mà nóng thì sao? Phải nhảy. Như vậy thì trong cái hoàn cảnh đó làm sao ngồi trên lửa mà cười khà khà vậy đó ha, an lạc như thế này chắc hơi bị khó. Nhưng mà tôi đưa ra cái hình ảnh đó để các vị cảm thấy rằng là với chủ đề này làm cho chúng ta sẽ hình dung được điều đó. Đây là một chủ đề thú vị mà tôi cũng đã từng giảng ít nhiều trong một vài bài giảng của tôi nhiều nơi, trong đó có cả bài giảng là đi tìm chỗ bình an, tôi cũng chia sẻ. Và tôi cũng đã nói với các vị rồi, trên cuộc đời này nó vốn là như vậy. Để tìm một nơi hoàn toàn an ổn giống như nguyện vọng của chúng ta để chúng ta được hạnh phúc là điều ảo tưởng. Cho nên ở đây chúng ta đang có một cái cuộc sống thật sự ổn định, tốt đẹp. Nhưng vì cái suy nghĩ của chúng ta như thế nào, cái mức giới hạn của chúng ta như thế nào, cho nên là tại sao chúng ta không được an lạc trong hoàn cảnh đó, trong khi biết bao nhiêu người không bằng chúng ta. Như vậy chúng ta phải xét lại không an ở chỗ nào. Nghịch cảnh là nguyên lý của cuộc đời. Trên cuộc đời này mọi thứ nó đều có hai mặt. Hạnh phúc và khổ đau là quy luật. Nhờ hạnh phúc, nhờ khổ đau để chúng ta hiểu thế nào là hạnh phúc. Nếu trong cuộc đời chúng ta không có khổ đau, chúng ta sẽ không có cảm giác hạnh phúc, và chúng ta không hiểu hạnh phúc như thế nào. Cho nên vì vậy nghịch cảnh là điều mà để gọi là để xác định cái khả năng của mỗi con người chúng ta. Chính vì vậy mà nghịch cảnh là những điều mà gọi là bàn bạc trong cuộc sống của mỗi con người. Cái chuyện này chúng ta đừng mong rằng tất cả mọi việc xung quanh trong cuộc đời bao giờ nó hài lòng như chúng ta suy nghĩ hay là hài lòng như chúng ta mong ước thì lúc đó chúng ta mới được hạnh phúc. Xin thưa các vị nghĩ chuyện đó ở trên cõi trời thì qua mai. Giữa cuộc đời này không bao giờ có tất cả các việc xung quanh chúng ta như chúng ta mong ước hay là những gì mà chúng ta cần thiết để đáp ứng được cái nguyện vọng đó để chúng ta được bình an. Không bao giờ có. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên để chúng ta thích nghi với tất cả các hoàn cảnh, nó phù hợp hơn đối với hoàn cảnh chiều mình. Ví dụ bây giờ tôi nói với các vị, ngày hôm nay thời tiết tốt không? Ngày hôm nay thời tiết thế nào? Xấu. Nhưng mà các vị thấy hội trường sao? Cũng vẫn đầy đủ mà. Như vậy thì ở đây tôi nói là những người trong ban tổ chức, ví dụ thời tiết hôm nay như vậy, cái buồn, rồi cái ngồi cầu nguyện, hoặc là trách, hay là gãi đầu, hay là vô ra khó chịu, cảm giác rằng thời tiết hôm nay sao vậy, thế cần phải có nắng đẹp, có gió thu đông gì thế, như vậy chúng ta mới cảm thấy vui vẻ. Thật ra có thể ông trời chiều lòng các vị để tự nhiên các vị có nguyện ước đó, cái tự nhiên là trời quang mây tạnh, cái có gió nhẹ nhẹ đến để các vị tận hưởng gió thu đồ này kia để các vị an vui trong ngày hôm nay không? Có điều gì đâu? Không. Như vậy thì ở đây các vị thấy điều gì? Hoàn cảnh thực tế nó là như vậy. Nhưng nếu chúng ta không hài lòng thì hoàn cảnh đó sẽ làm chúng ta mệt mỏi, khó chịu, thất vọng. Ví dụ hôm nay tổ chức cái gì tiệc mà picnic gì đó ở ngoài trời, cảm thấy sao? Buồn đúng không? Thời tiết này là chết rồi, hoặc thậm chí bạn bè không đi được, hoặc là đồ ăn tôi chuẩn bị quá trời ế rồi, ăn sao hết thế. Nếu mà cái hoàn cảnh đó, thời tiết đó, người ta sẽ tìm cách người ta che chắn trở lại để người ta cũng tổ chức được ở ngoài trời, nhưng chỉ có điều là ngoài trời mà trong liều thôi. Ví dụ vậy, như vậy thì chúng ta tùy hoàn cảnh để chúng ta làm một việc gì đó, hơn là chúng ta bắt buộc hoàn cảnh phải theo nguyện vọng của chúng ta để chúng ta được an vui. Như vậy các vị thấy rằng trên nguyên tắc cuộc đời, mọi việc diễn ra là quy luật tự nhiên. Còn ở đây chúng ta có vui có buồn là tùy cảm nhận của mọi người. Nghịch cảnh là nguyên lý của cuộc sống, nó vốn là như vậy. Ai đủ sức vượt qua được nghịch cảnh trở thành người mạnh mẽ thành công, ai chiến bại nghịch cảnh trở thành người thất bại đứng lại phía sau, đó là quy luật muôn thở. Đừng bao giờ nhìn ra một người lạc quan, một người thành công, một người hạnh phúc là người không có đau khổ. Các vị hiểu vậy là lầm. Một người hạnh phúc là người ta biết chế tác đau khổ để trở thành hạnh phúc. Tôi nhớ cái lời của Hòa Thượng Nhất Hạnh có nói một câu mà tôi cảm thấy rất là hay. Hòa Thượng đưa ra hình ảnh là giống như một cái người làm vườn sử dụng những cái phân rác để trồng nên những bông hoa tươi đẹp. Cũng vậy, những người tu tập của chúng ta cần sử dụng những khổ đau để chế tác thành hạnh phúc. Đây là một điều mà chúng ta phải hiểu đúng nghĩa là như vậy. Mình nhìn một người mà người ta cười vui được, họ không phải là họ hoàn toàn họ không có khổ đau, mà họ là người biết kiềm chế và chuyển hóa khổ đau. Chứ ai giữa cuộc đời này đừng nói rằng họ không gặp thử thách, họ không gặp khó khăn, họ không này kia kia nọ. Các vị không phải là thượng đế để cuộc đời này trải một tấm kiến phẳng lì cho chúng ta đi, không có chuyện đó. Tất cả mọi chúng ta đều phải gặp những khó khăn. Điều quan trọng nhất bản lĩnh của mỗi con người. Cho nên ở đây một người học Phật của chúng ta phải nhìn nhận nghịch cảnh thế nào. Đừng cho nghịch cảnh là sợ hãi. Không có nghịch cảnh các vị không thành công. Nên nhớ là như vậy. Giống như là các vị thấy rằng không có rác là không thể có hoa. Các vị chê rác nhưng mà các vị thích hoa. Nhưng mà các vị nghĩ rằng nếu không có rác làm gì có hoa. Ở đây cơ bản nhất, tôi để một đống rác với tôi để một cái chậu lan vậy hay là bó hồng vậy, các vị thích nào? Thích hoa hay rác? Dĩ nhiên là thích hoa rồi. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, vài ba bữa nữa hoa đó thành gì? Nhưng mà rác đó để tạo nên cái gì tiếp tục? Như vậy các vị nên nhớ rằng chúng ta không chối bỏ những nghịch cảnh khổ đau. Bởi vì những nghịch cảnh khổ đau là cái chế tác lên hạnh phúc và sung sướng của chúng ta, là thành công của chúng ta. Vì vậy cái chủ đề bình an trong nghịch cảnh là một cái điều để chúng ta suy gẫm lại tất cả các vấn đề. Tôi từng cho ví dụ các vị trong một số trường hợp. Tôi nói ví dụ buộc lòng tất cả chúng ta đều phải ăn ớt thì thế nào? Ớt thì sao? Ớt thì cay. Nhưng mà các vị nghĩ rằng ai cũng đau khổ với cái cay đó à? Có phải không? Ở đây là ai là những cái fan thích ăn ớt đâu, đưa ta lên coi. Hả? Tôi nghĩ nhiều lắm luôn á, mà chiều ai dọn cơm tôi mà nước tương thì ít mà ớt không cũng đầy à. Phải nói là tôi nghĩ là này dư giả ớt luôn á. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Người nào mà dọn ớt nhiều có nghĩa là cảm giác người đó là người ta ăn ớt ngon. Người ta mới nghĩ ai cũng ngon giống như mình, cho nên là người ta mới để nhiều như thế. Nhưng mà nếu mà nhầm một cái người mà gọi là không thích ớt thì chắc chắn chén nước tương tôi sẽ không có miếng ớt nào. Rất có thể người ta kỹ hơn chút, người ta bỏ miếng một cái trái kế bên đó hoặc trong đó đó. Nếu ăn thì ăn, không ăn thì thôi á. Như vậy thì người ta sẽ kỹ càng hơn. Nhưng cơ bản nhất nếu người ta để thẳng vào có nghĩa là người đó là người thích ăn ớt. Điều chắc chắn tôi có thể chủ quan như vậy, nhưng mà không biết ai dọn cơm có phải vậy không. Nếu tất cả chúng ta buộc phải ăn ớt thì ở đây chúng ta phải làm gì? Chúng ta đau khổ thì chúng ta cũng ăn. Các vị hiểu cái này không? Như vậy không có nghĩa ăn ớt là chết, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là người thích ăn ớt họ cay không? Bị cay không? Cay. Ăn ớt không cay ăn làm gì? Các vị cái này, có những người hỏi ăn ớt và hỏi cay không, nói không, bộ sợ người ta nói mình nói cay người ta cười mình hay sao á. Ủa ăn ớt không cay ăn làm gì? Cho nên ăn là phải cay, biết bởi vì mình biết ớt cay mình chọn cái đó mình ăn mà. Nhưng mà điều quan trọng nhất, người thích ớt nó cay nhưng mà sao cay mà ngon. Cái quan trọng là cái chỗ đó, cho nên tại sao không cay được. Ớt là phải cay, nhưng mà người thích ăn ớt cay nhưng mà ngon, còn người không thích ăn ớt cay mà khổ. Nhưng mà ở đây các vị nên nhớ kỹ rằng khi con người chúng ta buộc phải ăn ớt thì dù các vị có khổ các vị cũng phải ăn. Vậy sao chúng ta không tập thích nghi để tự chúng ta cũng bị ớt đó mà chúng ta cảm thấy ngon? Đây là điều quan trọng. Nghịch cảnh tôi cho như trái ớt, nhưng mà một người họ có thể chuyển hóa được, thích nghi được, thì từ vị cay của trái ớt họ trở nên một vị ngon đậm đà trong bữa ăn của họ. Còn một người mà gọi là chưa thích nghi được thì ớt đó nó cay, nó làm họ đau khổ. Cũng vậy, những người không thích nghi được với những nghịch cảnh, những hoàn cảnh khó khăn thì người ta sẽ khổ đau than trời trách đất trong cùng hoàn cảnh đó. Trong cùng một hoàn cảnh đó, một người đứng lên thành công tốt đẹp, sống cũng an lạc như bao nhiêu người, nhưng cũng hoàn cảnh đó một người ngồi than trời trách đất. Vậy thì làm sao trong mỗi hoàn cảnh chúng ta có thể thích nghi một cách như thế nào? Bằng thông minh, bằng hiểu biết của chúng ta, hay là cộng thêm bằng sự nỗ lực tu tập của chúng ta là điều quan trọng. Chứ còn nếu chúng ta đổ thừa tất cả các hoàn cảnh không chiều chúng ta, bởi vì các vị không phải là thượng đế. Ở đây có ai thượng đế không? Hả? Ai ở đây người phàm mà thượng đế? Ai ở đây cũng là người phàm hết đúng không? Thành ra hoàn cảnh không chiều chúng ta, mà chúng ta chỉ chiều hoàn cảnh và để thích nghi với hoàn cảnh mà thôi. Cho nên để tìm được một sự bình an thì phải ngay trong hoàn cảnh đó để ăn, chứ không phải là có một vị trí nào, vùng nào, miền nào, đất nước nào để được ăn. Nếu lòng chúng ta không ăn, chúng ta ở nước nào cũng không ăn cả. Các vị nên nhớ như vậy. Ăn thì chỗ nào cũng ăn, mà không ăn thì chỗ nào cũng không ăn. Cho nên là các vị thấy rằng nếu một người bi quan chỗ nào cũng khổ hết á, còn một người lạc quan chỗ nào họ cũng cảm thấy họ sống được. Cho nên chúng ta phải có một quan niệm tích cực là đến bất cứ một nơi nào mình có suy nghĩ rằng nơi đó người ta sống được, mình phải xác định được rằng tôi cũng có thể sống được. Cái này là điều quan trọng trước ở trong đầu chúng ta cái đã. Tại sao ở nơi đó ta sống được, mình đến đó mình chê? Ví dụ bất đắc dĩ mình phải bước vào trong hoàn cảnh đó để sống, thì mình thấy mọi người họ cũng tồn tại được, thì chúng ta cũng có lý do để tồn tại được. Cái điều này chúng ta phải nghĩ ban đầu trong lòng chúng ta cái đã, không có cách khác được. Đừng bao giờ mong ước rằng tất cả các việc nó phải hài lòng như chúng ta suy nghĩ thì chúng ta mới được bình an, hoặc một thế giới này hay là đất nước này hoàn toàn không có bất cứ một điều gì để làm chúng ta phải lo lắng, sợ hãi, buồn phiền hay là gì đó, thì lúc đó chúng ta mới cảm thấy rằng chúng ta mới an. Và chúng ta nghĩ đó mới là cuộc sống bình an, không bao giờ có chuyện đó. Nhớ ngày xưa tôi đọc một cái mẫu chuyện gọi là Bình An Trong Bão Giông. Đây là một câu chuyện mà người xưa kể lại, vua nước Sở tổ chức một cái buổi thi về tranh mà vẽ về một cuộc sống bình an. Thì các vị biết rất nhiều nhà danh họa trở về tham gia và vẽ rất nhiều tác phẩm đẹp. Thì cái ban giám khảo của triều đình á, chọn ra được 2 bức tranh và dâng lên cho vua nước Sở, và để vua nước Sở chọn 2 bức tranh này. Đó là cái người quyết định cuối cùng để xem là bức tranh nào để gọi là thắng cuộc. Vậy thì bây giờ trong 2 bức tranh này, đức vua nhìn hoài mà phân vân nghĩ ngợi. 2 bức tranh hoàn toàn tương phản với nhau. Một bức tranh cũng để cuộc sống bình an, nhưng mà người lại bức tranh là vậy. Một bức tranh đầu tiên để cuộc sống bình an thì các vị thấy với một cái khung cảnh xung quanh, là núi cũng im lặng, cây cũng im lặng, không có một chiếc lá rơi, không có một cánh chim trên trời, và trên trời cũng không có mây bay. Mặt nước ở dưới hồ phẳng lì ấy như thế, và xung quanh một cái cảnh tĩnh lặng, gọi là giống như cảm giác là yên lành tuyệt đối như vậy. Trong cái bức tranh đó thì cũng chủ đề là bình an. Bên cạnh đó lại có một bức tranh nó phản nghịch hoàn toàn với cái bức tranh này. Bức tranh này là diễn tả lại một cái trời mù mịt như hôm nay vậy đó, nhưng mà hôm nay là mưa nhỏ, cho trong bức tranh đó mưa lớn, mưa đổ ào ào, và gió nó làm cho những cái hình ảnh của cái cây á nghiêng ngả và lá rơi rụng rất nhiều. Và các vị biết trên thác nước chảy xuống rất là mạnh, người ta thấy cái cảnh xung quanh phải nói là một cái cảnh gọi là không có chút gì để gọi là bình an trong đó. Nhưng mà đặc biệt ở đây, họa sĩ lại trong một cái mỏm đá nho nhỏ, họa sĩ lại để một cái tổ chim, có hai con chim đang nằm ở trong đó rỉa lóc. Đây là một bức tranh thứ hai. Và các vị biết rằng khi đưa ra trình là người ta phân vân giữa cái nội dung của hai bức tranh để mà cho những người tuyển chọn, và đâu là một cái bức tranh để gọi là giúp cho người ta nhận ra được rằng là một bức tranh phản ánh cái chủ đề mà gọi là tốt nhất để cho có thể bức tranh nó chiếm giải. Nếu tất cả các vị là giám khảo, các vị chọn bức tranh đầu tiên hay bức tranh thứ hai? Hả? Các vị giỏi vậy. Xin thưa các vị, khi đưa ra hội kiến, các vị biết mâu thuẫn nhau giữa hai bức tranh, nhưng cuối cùng rồi một trong những cái người quyết định đó là vua nước Sở, và tất cả mọi người đều đồng ý với lời giải thích. Cái lời giải thích đó như thế nào? Cái bức tranh đầu tiên thật sự hoàn toàn yên ắng, phẳng lặng đến độ không thực giữa cuộc đời này. Không có một nơi nào, cảnh trí nào hoàn toàn yên lặng đến độ mà gọi là bất động như vậy. Nhưng mà bức tranh thứ hai, người ta cho cuộc sống bình yên là cuộc sống vốn sao động như vậy đó. Nhưng mà trong cái động nó vẫn có cái tịnh. Giữa bão bùng gió mưa mọi thứ, mà bên cạnh đó hai con chim vẫn an lành rỉa lông được. Thì ở đây người ta mới cho rằng là cuộc sống vốn là như thế, vốn là động, vốn là phiền phức, vốn là nhiều thứ. Nhưng điều quan trọng nhất là làm sao trong mỗi cảnh đó chúng ta được an, đây là quan trọng. Cho nên chúng ta đọc trong cái bài kệ hộ pháp đó, có cái câu là tùy sở trụ xứ thường an lạc. Khi chúng ta đọc tới câu đó chúng ta cảm thấy gì? An lạc ở đây là chúng ta tự an trong mỗi lúc, mỗi nơi, mỗi hoàn cảnh. Dù hoàn cảnh đó nó là như thế, các vị có nằm dãy dụa khóc than thì hoàn cảnh đó nó cũng diễn ra như vậy thôi, đâu có thay đổi được. Hoàn cảnh đó đã là như vậy thì chúng ta có khóc thì nó cũng vậy, mà chúng ta cười thì nó cũng vậy, nhưng mà cái cười nó làm chúng ta có năng lượng và tích cực hơn. Như vậy thì ở đây chúng ta không bắt buộc tất cả mọi thứ đều giống như chúng ta mong ước. Nếu giống được thì càng tốt, nhưng điều đó không thể nào. Giống một phần với những ước mơ chúng ta là tốt lắm rồi. Điều quan trọng nhất là mỗi con người chúng ta cần nhận thấy gì? Cuộc sống vốn là như vậy. Những điều phiền tối, bấp bênh, phiền não, thành bại, được mất, lời khen, tiếng chê, thị phi, tất cả lăng nhăng mọi thứ, đó là chuyện thật của cuộc đời. Nhưng mà trong giữa cuộc thật của cuộc đời đó, có những con người người ta sống rất bình thản và an lạc. Người ta không kêu ca, người ta không quán trách. Thật ra có quán trách, có kêu ca, mọi việc cũng không vì sự quán trách kêu ca của người ta mà nó đổi đi. Nhưng mà chính cái người ta không kêu ca quán trách, người ta sẽ làm cho cái môi trường sống của người ta và những người xung quanh sẽ cảm thấy bớt đi áp lực và từng bước sẽ thay đổi. Đây là điều quan trọng. Cho nên các vị thấy cái việc mà gọi là thử thách hay là những cái khó khăn, cái này cái kia đó trong cuộc đời, đó là chuyện rất là bình thường. Các vị nên nhớ rằng, để ý một cái điều sâu trong cái cuộc sống, đa phần con người ta không phải chết vì nghịch cảnh đâu. Các vị nên nhớ vậy, nghịch cảnh không làm cho con người ta chết, nhưng mà đa phần người ta chết vì lo lắng, sợ hãi và bi quan. Nghịch cảnh là chuyện xảy ra như vậy đó, nhưng mà một con người bi quan và một con người lạc quan sẽ có thể tồn tại, hay là một còn một mất. Cái này các vị thấy nó quan trọng lắm. Cho nên là tôi từng nói các vị là nghịch cảnh không làm chết người, nó chỉ thử khắc lòng can đảm của con người mà thôi. Cho nên các vị thấy rằng nghịch cảnh không có làm cho chúng ta đến độ ghê gớm, nhưng mà tâm hồn chúng ta suy nghĩ vớ vẩn, tiêu cực, hoang mang, chúng ta lại đánh mất cơ hội, và thậm chí chúng ta có thể không sống sót nổi trong những hoàn cảnh đó nữa. Tôi có đọc một bài báo. Bài báo này viết về những thủy thủ trên các cái tàu chiến của Đức á. Thì á, khi mà gặp nạn á, hay là bị thủy lôi đánh rồi chìm tàu đó, thì người ta kiểm soát lại là sao đa phần những người có tuổi lại sống sót, mà những cái thanh niên lực lưỡng cai cán đang còn khỏe mạnh thì lại chết hết. Tại vì mỗi một lần gặp nạn như vậy, muốn cứu hộ phải vài ba ngày, chứ không phải là cứu hộ được liền. Thì sau đó người ta mới kiểm soát lại được rằng là khi mà rơi vào trong trường hợp hoàn cảnh giống nhau, thay vì những chàng trai có sức khỏe, có cái sức đề kháng tốt, mọi thứ thì sẽ có thể là tồn tại tốt chứ, nhưng mà trái lại những anh chàng này chết. Còn những cái người mà có tuổi tác, thậm chí có những bị lính già nhưng mà vẫn còn sống, thì người ta mới hiểu được một nguyên nhân là khi gặp những cái khổ cảnh như vậy đó, những chàng trai không có kinh nghiệm cho nên tuyệt vọng và suy nghĩ rằng là như vậy là không còn cơ hội sống sót, cho nên những người này đa phần tuyệt vọng và vì vậy họ chết trước khi được cứu hộ. Còn những người lính già hay là những người lính mà còn có kinh nghiệm chiến trường á, là đa phần là những người này, thứ nhất là họ đã có cái sự chịu đựng nhiều rồi, thứ hai đó là họ đã từng có những lúc họ được cứu sống sót một cách may mắn như vậy, cho nên cái lòng mà hy vọng sống của họ đó nó mãnh liệt hơn là những cái cậu lính trẻ. Vì vậy trong những hoàn cảnh đó, đa phần những người có tuổi lại còn sống không, có nghĩa là trong một hoàn cảnh đó là nghịch cảnh chứ gì, nhưng mà trong nghịch cảnh này ai có đầu óc tích cực hơn, lạc quan hơn và mạnh mẽ hơn thì người đó sẽ sống còn. Nó không quá lệ thuộc vào cơ thể vật lý của chúng ta. Nếu đứng về mặt sức khỏe, những tay thanh niên khỏe hơn những cái vị lính già chứ, nhưng tại sao lại cậu không sống được? Bởi vì cái tuyệt vọng, cái lo lắng, cái sợ hãi, chính cái đó nó làm cho những con người này khó mà tồn tại. Cho nên tôi nghĩ rằng nghịch cảnh là cái cách mà để đào luyện nên con người, nó quan trọng lắm. Nếu chúng ta sống giữa cuộc đời này không có nghịch cảnh, sự thành công của chúng ta không có giá trị, và không có nghịch cảnh thì ai cũng có thể thành công được mà. Vì á, có những nghịch cảnh, có những khó khăn, có những cái mà thành bại được mất, cho nên đa phần có những người nhát nhúa đó thì không có dám lao vào trong những hoàn cảnh như thế này, đa phần là an phận, thụ động, chịu đựng thôi. Đối với những cái người có chí lớn á, người ta không ngại những nghịch cảnh gian khó, bởi vì người ta biết đó là điều đương nhiên rồi. Cho nên người xưa họ từng nói một câu là cảnh khó là nắp thang cho bậc anh tài, là kho tàng của người khôn khéo, nhưng mà là vực thẳm của người yếu đuối. Đây là một câu rất là quan trọng. Cảnh khó là nấc thang cho bậc anh tài, có nghĩa là gì? Chính cái cảnh khó đó nó làm cho người đó trưởng thành, tiến bộ lên. Giống như cuộc thi, cuộc thi là cơ hội cho những cái người tài, nhưng mà đó là một rào cản lớn cho những kẻ bất tài. Giống như ngày xưa tôi đi học vậy đó, thi là điều mà rất là thích đối với những học sinh, nhưng mà Bùi Kiệm như tôi là sợ thi. Tại sao vậy? Mình học giỏi cho nên mình sợ thi chứ không gì chứ trời. Còn cái người nào học giỏi, nó trong đời nó thi để nó được lãnh thưởng, nó thi để nó thi thố tài năng. Như vậy các vị có thấy nè, cảnh khó là nấc thang bậc anh tài không? Nhưng mà tại vì mình là giỏi quá, mình là Bùi Kiệm mà mình phải chịu chứ. Vậy thì ở đây các vị thấy là đầu tiên là cảnh khó là nấc thang cho bậc anh tài, là kho tàng của người khôn khéo. Những cảnh khó đó nó làm cho những người từng vượt qua, những người hiểu biết, người ta có kinh nghiệm, người ta có kinh nghiệm để người ta cho bản thân mình và kinh nghiệm cho thế hệ mai sau của họ. Cho nên những cái bài học này đối với những người mà có khả năng, có hiểu biết, người ta không nản lòng. Nhưng mà là vực thẳm của người yếu đuối, có nghĩa là người yếu đuối gì cũng sợ chứ. Cho nên các vị thấy rằng, thấy một người thành công, các vị phải biết rằng không phải đương nhiên người đó thành công. Các vị thấy một người trong Olympic đó, những người mà gọi là lãnh huy chương vàng rồi này kia cái nọ, chúng ta rất ngưỡng mộ và chúng ta thích. Nhưng mà hầu như đa phần tôi thấy người ta thích là thích huy chương vàng không ạ. Nhưng mà người ta không biết rằng để được huy chương vàng, người đó đã phải trả giá như thế nào. Người ta không cần thiết và người ta không quan trọng cái sự trả giá của người đó trước khi để mà những huy chương vàng, mà người ta chỉ ham thích cái thành quả mà thôi. Đa phần chúng ta là như vậy. Cho nên một người hiểu biết thấy một người nặng huy chương vàng, các vị biết tất cả người này đều phải có giá phải trả của nó hết á. Tôi nhớ là Nguyễn Công Trứ ông có nói câu mà chúng ta cũng cần phải chiêm nghiệm: ví thử đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai. Như vậy là cuộc đời nó vốn là những nghịch cảnh, những bất công, những cái thử lòng, những thử thách, những gian khó, đó là chuyện bình thường, đó là chuyện muôn thở của cuộc đời. Cho nên làm sao mà trong những cái hoàn cảnh đó chúng ta được tồn tại một cái cách tốt đẹp, tùy sự khôn khéo và tu tập của chúng ta. Tôi cũng đã trải qua những gian khó trong cái cuộc đời của mình, nhiều thứ nghịch cảnh khổ đau, thậm chí có những lúc mình cảm thấy rằng mình ngã quỵ và không đứng lên được. Nhưng mà tôi thấy rằng cỡ nào chúng ta cũng có lý do đứng lên được nếu chúng ta quyết tâm. Tôi mới dám nói một cái câu là thử thách không có chết đâu. Nếu có chết đi nữa thì lại chúng ta quá yếu đuối. Chứ còn cơ bản nhất là những thử thách khó khăn nó làm cho chúng ta cảm thấy nản lòng, sợ hãi hay gì thôi. Chứ thật ra mà nói là khó mà chết lắm. Cuộc sống nó vốn là như vậy mà. Tôi thấy giống như trò chơi cảm giác mạnh nhé. Ai đây có chơi trò chơi cảm giác mạnh không? Cỡ cô Qua Tâm này mà đi cái là lên đường về cõi Phật không á. Xin thưa các vị, trò chơi cảm giác mạnh thì xin các cụ đừng có mạo hiểm. Ai có cái chứng lên máu rồi đau tim rồi đừng có mạo hiểm. Mà thật sự bản thân tôi bây giờ tôi cũng dám mạo hiểm nữa. Tôi lên đó xuống là tôi nằm luôn á. Nhưng mà cách đây mười mấy năm rồi các vị, hình như là nói nhớ không lầm năm 2009, cũng do mấy thầy suối tôi thì chết ngát các vị biết không. Mà đầu vụ tôi đi vô trong đầm sen á, cái bắt đầu cơ súng nha, mà có mấy vị cư sĩ nữa. Rồi khi mà đi mà chơi mà gọi là tàu lượn á, với chờ trượt thác, các vị biết tôi thấy ta trượt từ trên cao có thọt xuống là tôi sợ hãi xanh mặt mày, là tôi đâu có dám. Rồi các vị này mới dụ tôi đi đến những cái đôi đó, phải xô tôi xuống xuồng, xuống đó là nó tự trôi đi chứ còn đâu có quay lên được, mà nhảy lên thì bị nắm lại kéo đâu có nhảy lên được. Đi rồi tôi cảm giác giống như là chết đi sống lại chứ. Không thể tưởng tượng nổi. Cho nên tôi nói là ý là ở Việt Nam thời điểm đó chưa có khủng khiếp như là các nơi mà trò chơi cảm giác mạnh trên thế giới bây giờ. Nhưng bây giờ thì nói chung là nhìn trên các cái YouTube nó quay lại những cái cảnh đó, tụi tôi mình thấy rằng nó còn ghê gớm hơn ngày xưa nữa. Phải nói là như vậy. Mà ai chơi được trò chơi đó là tôi phải nói là tôi phục thần kinh. Cái thần kinh người này là đúng là thần kinh thép đó. Cho nên ai mà nhát nhát muốn luyện thần kinh đó thì cứ lao vô đó chơi vài hôm là gọi là ra là ngon lành. Ai mà nhát là sợ hãi nhát gan thì ta cứ là nhào vô chơi trò chơi cảm giác mạnh. Chơi chừng nào mà thấy mà lên đó mà ngồi cảm thấy là không có còn cảm giác sợ hãi vẫn vui trong những cái cảm giác đó là tôi biết là người đó luyện thần kinh là ngon lành rồi đó. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng nguyên tắc của trò chơi có làm chết người không? Người ta đem ra trò chơi làm chết người, người ta đem ra làm gì? Nhưng mà không phải ai cũng dám chơi. Có phải không? Trò chơi không chết người nhưng mà không phải là ai cũng dám chơi. Mà người dám chơi là người gọi là phải chấp nhận, chịu đựng những cái cảm giác mà không phải là dễ dàng gì chịu như thế. Vậy thì ở đây tôi nói gì? Trong cuộc đời, những nghịch cảnh, những khổ đau, mọi thứ, nó là trò chơi cảm giác mạnh. Cái cảm giác đó đâu có dễ chịu đâu các vị. Mà nếu mà người ta tập thích nghi được để tồn tại được trong môi trường đó, người ta trở thành con người tuyệt vời. Cổ nhân có nói một câu là người lạc quan là người tự ban thưởng chính mình, và người bi quan là người trừng phạt chính mình. Câu này các vị chiêm nghiệm. Có nghĩa cùng một hoàn cảnh đó, nếu một con người lạc quan, họ sẽ ban thưởng cho họ những cảm giác an lạc dù thế nào đi chăng nữa. Nhưng mà một người bi quan cũng trong hoàn cảnh đó, họ sẽ tuyệt vọng. Cũng giống như những chiến binh rơi vào trong trường hợp là giữa biển khơi trùng dương như vậy, cũng gặp tai nạn giống như nhau. Nhưng mà một người lạc quan họ có cơ hội sống sót rất là cao. Nhưng một người bi quan thì họ lại không có cơ hội sống sót, cho dù thể trạng của họ tốt hơn những người khác. Cho nên những người sống sót chưa hẳn là thể trạng họ tốt, nhưng mà cái đầu họ tốt, cái suy nghĩ họ tốt. Ở đây các vị thấy cái việc mà trên cuộc đời này, những cái gì gặp phải khó khăn, thử thách, gian khổ trong mọi lúc, mọi nơi, các vị hãy đem ra quán chiếu suy nghĩ. Đa phần chúng ta lo lắng và sợ hãi hơn thực tế rất là nhiều. Tôi gặp cái này cũng nhiều trường hợp lắm rồi. Có những trường hợp tôi thấy một người đâu khổ đau đâu, gia đình họ cũng tốt, con cái họ cũng tốt, công ăn việc làm họ cũng tốt, nhưng mà họ lại lo lắng sợ hãi hoài. Cái này họ lo lắng sợ hãi ảo, tức là đầu óc họ bị quan tưởng quá nhiều. Họ đang sống hạnh phúc mà họ cứ nghĩ rằng họ sẽ bị vậy đó, tất cả những điều đó sẽ trùng dập đến họ, cuộc sống họ vậy. Chính cái nghĩ bi quan của họ nên đẩy họ vào trong những cái cảm giác sợ hãi, mà sống trong hạnh phúc an vui mà họ không có cảm giác sung sướng hạnh phúc được. Cho nên á, các vị thấy những cái khó khăn nghịch cảnh này kia phải được đem ra quán chiếu suy nghĩ cặn kẽ. Nếu mà gặp một cái khổ đau, một cái nghịch cảnh mà chúng ta khóc lóc than trời trách đất, mà nếu vì khóc than đau khổ đó mà mọi nghịch cảnh nó đều thay đổi tích cực để nó trở nên tốt đẹp hơn thì cũng nên khóc, thậm chí suối để khóc nữa. Nhưng mà thấy chúng ta có khóc đi chăng nữa, hoàn cảnh vẫn là hoàn cảnh đó, không có thể thay đổi được. Tôi nhớ hoài cái câu chuyện của Edison đó. Edison là một trong những người gọi là có những bằng phát minh nhiều nhất mà, 1,000+ bằng phát minh. Những cái gì mà chúng ta xài trong phòng này đa phần hầu như là có sự đóng góp của Edison cả. Máy quay phim, điện thoại, đèn, micro, âm thanh gì đó, TV và tất cả mọi thứ đều có sự đóng góp của thiên tài Edison đó. Cho nên các vị biết rằng tài sản của ông lớn lắm. Cho nên một hôm mà gia đình ông bị cháy, các vị biết không? Khi bị cháy rồi là lính cứu hỏa họ ta cứu gia đình ông, nhưng mà bà vợ á cứ trời nhào vô lửa, khóc lên khóc xuống, nhào vô lửa muốn chết theo vậy đó. Nhưng mà ông này rất là bình thản. Bình thản là đến đó ông lại khiều vợ ông, ông nắm tay ông kéo ra. Ông nói rằng: "Này em, hãy đứng lên cùng anh nhìn đám cháy. Trong cuộc đời chúng ta không có cơ hội nhìn lại nó lần thứ hai." Như vậy thì các vị thấy rằng giữa ông và bà, hai người tương phản nhau hoàn toàn. Tài sản này hầu như đa phần là ông đã tạo ra, nhưng tại ông sao bình thản đến. Có phải Edison khùng không? Thiên tài đâu có khùng, đúng không? Nhìn thấy vào cái thực trạng đó, chúng ta cứ suy nghĩ rằng bộ ông này bị liệt não rồi, sao không biết cảm xúc. Có phải không? Chúng ta cứ cho vậy đó, liệt não là gì, hoàn cảnh vậy mà không khóc, không này kia nọ trên này kia. Còn bà là người phải vậy, đau đớn khóc lóc như thế. Nhưng mà các vị có hiểu rằng là Edison là một thiên tài, cho nên đầu óc là bình thường. Ông suy nghĩ phải hơn người chứ, suy nghĩ bình thường như người khác thì làm sao gọi là thiên tài được. Ông hiểu rất rõ, ông hiểu hơn bà. Bà vì tiếc của cho nên bà nhào vô nhào ra khóc lóc thế như vậy. Nhưng mà không lẽ ông không tiếc? Nhưng mà cái tiếc của ông trong hiểu biết. Ví dụ bây giờ bà nhào vô bà chết với lửa, lửa tắt không? Bà nhào vô trong đám cháy đó, lửa tắt cái để nó phục hồi lại tài sản không? Không. Nhưng mà thay vì bây giờ á, chúng ta không thể cứu được đám cháy thì ít nhất chúng ta cứu được cái gì? Cũng còn cứu được cái mạng này chứ. Tài sản đó do mạng này làm ra, mà bây giờ nó lỡ có cái gì á, thí mạng với nó. Như vậy ở đây ông là một người hiểu biết rất rõ, ông đã tạo ra được của cải sự sản này. Không phải ông đem lửa đốt, nhưng mà bất đắc dĩ bị cháy, đây là tai nạn, sự cố. Nhưng mà bây giờ ít nhất không cứu được đám cháy thì cũng phải cứu được mình chứ. Còn này đám cháy mà không cứu được nữa mình cũng chết luôn, thì như vậy là mình quá tệ, mình suy nghĩ thương quá. Như vậy cũng cùng trong một hoàn cảnh đó, những người suy nghĩ như một bậc thiên tài đủ tỉnh táo hiểu biết, bởi vì ông nghĩ rằng ông còn sống, ông sẽ có nhiều cơ hội để tạo lên nữa. Bởi vì sự sản này đâu phải là sanh ra trong cuộc đời ông ôm nó ra đâu. Sự sản này là cả một cuộc đời quá trình nỗ lực không ngừng của ông để có được. Thì có một lý do gì nó mất thì ông nghĩ rằng ông sẽ cũng có cơ hội để tạo lên được mà. Đây là những cái suy nghĩ rất là tích cực. Nên chúng ta phải lòng dạng lòng những cái câu mà gọi là như một kim chỉ nam ở trong đầu là: ngày mai dù có ra sao nữa, dù có ra sao cũng chẳng sao. Đây là điều quan trọng. Tức là ngày mai dù có cái gì đi chăng nữa, nó là cái chuyện của ngày mai. Mà nó có diễn ra đi chăng nữa, đó là chuyện của quy luật. Chúng ta không có làm gì để có thể thay đổi được quy luật, chỉ có điều là thay đổi được tâm trạng của chúng ta về điều đó. Và chính cái tâm trạng của chúng ta thay đổi tích cực thì tất cả các sự việc xung quanh chúng ta nó sẽ có cơ hội thay đổi tích cực. Trong một tổ chức nào cũng vậy, các vị nên nhớ, trong một tổ chức mà có một người tiêu cực, nó sẽ đẩy lùi tất cả những người tích cực. Đây là các vị phải thấy không? Trong một cái người ta bàn thảo tất cả các việc như vậy, chỉ cần một người tiêu cực phát biểu hay là một người tiêu cực can thiệp vào thôi thì tất cả mọi việc nó bị đảo lộn. Cho nên có những người tiêu cực quá không nên ở trong tổ chức. Bởi vì sao vậy? Họ sẽ làm mất hết tất cả những bầu nhiệt huyết và sự đóng góp vĩ đại của người khác hết. Họ làm trùng bước hết người khác như thế. Cho nên đây là một màn gọi là chúng ta cần phải suy nghĩ. Và bên cạnh đó, trong cái cuộc đời của chúng ta, có những lúc chúng ta phải cảm ơn nghịch cảnh. Bởi vì nghịch cảnh nó làm cho chúng ta trưởng thành hơn. Sở dĩ những người lớn lại có sự bình thản, hay là có hiểu biết, hay là có cứng cáp hơn những giới trẻ, là tại chẳng qua người lớn bị thử thách nhiều, gặp khó khăn nhiều. Cho nên chính cái chỗ đó nó làm cho con người ta có kinh nghiệm nhiều, và kinh nghiệm đó nó sẽ làm cho con người ta vững chãi hơn chứ không có gì cả. Có những lúc chúng ta cảm ơn nghịch cảnh, nhờ nghịch cảnh mà chúng ta có sức đề kháng. Những người mà gặp khó khăn gian khó nhiều mà vượt qua được, người đó thành công đáng tin cậy. Nhưng mà người nào được cha mẹ giao phó từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ đối diện với nghịch cảnh khổ đau, mà cha mẹ giao phó lại công việc coi như là quan trọng, và thậm chí giao lại tài sản quá nhiều, cái đó các vị gợi chứng cho ác. Các vị nên nhớ là như thế. Vì vậy giúp cho một đứa con vượt qua những cái khó khăn gian khổ nghịch cảnh là điều cần thiết. Cho nên tôi có trao đổi với một cái cô Phật tử ở Việt Nam. Khi cổ nói với tôi, cổ rất là buồn. Con cổ học cũng cái trường danh giá, khi ra trường làm việc lại làm ở trên các vùng sâu vùng xa. Và cổ thì cổ lại muốn con làm ở nơi các trung tâm của thành phố. Tôi mới nói rằng á, nếu ai cũng có nguyện vọng như thế thì con của chúng ta rất khó trưởng thành. Bởi vì chúng ta trải đường sẵn cho nó đi hết. Và vì chúng ta trải đường sẵn cho nó đi, nó không có kinh nghiệm, cho nên không thể nào trở thành một người lãnh đạo tốt. Trước khi muốn trở thành một người lãnh đạo tốt là người này phải hòa nhập trong những cảnh gian khó cái đã, cùng sống với tất cả mọi người như thế như thế, để cảm nhận được rằng là những người sống trong hoàn cảnh đó họ khó khăn thế nào thế nào thế nào, để sau này khi trở thành lãnh đạo mới cảm nhận được nỗi khó khăn của người khác mà lãnh đạo tốt. Còn bạn không lúc nào cũng là được cái sự trải đường một cách ngon lành như vậy. Mai này tự nhiên ăn trên ngồi trước. Đa phần những kẻ đó thiếu đạo đức, bởi vì không có kinh nghiệm về đời sống đau khổ hay là những vất vả của những người dưới mình, và không có một sự cảm thông với những người cùng làm việc với mình. Phần lớn học ra một cách rất là máy móc. Nếu mà đa phần mình làm việc mình học ra mình trải nghiệm như vậy á, thì sau này mình trở thành người lãnh đạo tốt hơn, thành công hơn và được quần chúng nể phục hơn. Cho nên tôi nhớ những cái ông bố ở nước ngoài á, cho chúng tôi những câu chuyện, tôi thấy rằng khi mà cho con trở thành tổng giám đốc hay là giám đốc điều hành thì đều cho con mình làm nhân viên hết á. Không bao giờ tự nhiên đưa nó lên ngồi ghế giám đốc á, cho nó làm nhân viên và làm và hưởng lương như bao nhiêu người khác, và cũng phải bị kỷ luật và chấp nhận mọi thứ như người khác dù là con của mình. Từ một nhân viên rồi bắt đầu mới đưa từ từ lên những vị trí. Như vậy từ một nhân viên nó đã trải nghiệm hết rồi. À, đời sống công nhân mọi thứ làm sao, làm giờ giấc sao, được hay không được gì đó, lỗi phải gì, mọi thứ nó trải nghiệm hết. Sau này trở thành giám đốc có phải là một người lãnh đạo tốt? Kinh nghiệm hết, hiểu hết và trải nghiệm hết rồi. Và vì vậy trở thành những người lãnh đạo tốt là từ những con người có trải qua những khó khăn gian khổ nghịch lý như vậy. Cho nên có những lúc chúng ta cần phải cảm ơn những nghịch cảnh trong cuộc đời, vì nghịch cảnh đó làm cho con người chúng ta trưởng thành hơn. Và trong nghịch cảnh đó nó sẽ làm cho chúng ta hiểu ra nhiều về chân lý hơn. chúng ta sống hạnh phúc quá cũng rất là khó để mà gọi là trải nghiệm chân lý. Tôi nói là tu sĩ bây giờ cũng vậy. Nếu một tu sĩ sống trong một đời sống hạnh phúc, thật sự an vui, chăn ấm, niệm êm, thì cái mức độ đạo đức tự giảm dần trong đời sống của chúng ta. Đương nhiên là như vậy. Khi chúng ta sống trong một cái hoàn cảnh quá tốt, những cái cảm nhận về khổ đau của chúng sinh nó mất dần trong chúng ta từ hồi nào chúng ta không hay. Vì vậy tại sao Đức Phật là người có đầy đủ tất cả, nhưng mà Ngài lại trở thành những người sống không nhà và người sống chỉ có ba y đi khất thực như thế, là vì lý do gì? Và Đức Phật đã dạy cho tu sĩ Phật giáo phải sống ba điều không cần đầy đủ: ăn, mặc và ngủ, tức là tam thường bất túc. Ba thứ thường không đủ, ăn vừa vừa, mặc cũng vừa vừa, ngủ cũng vừa vừa, ở một mức độ vừa phải. Và chính cái đời sống như vậy, khiêm tốn như vậy, thì cái lòng từ bi của chúng ta nó càng ngày càng lớn dần được trong đời sống của chúng ta. Còn nếu chúng ta sống bằng tất cả mọi thứ hài lòng, những gì cũng được cung phụng đầy đủ, bước ra là có đón đưa tất cả mọi thứ hài lòng, cái gì cũng hài lòng, khiến chúng ta không biết mình là tu sĩ nữa. Và cái cảm giác về đời tu sĩ nó mất dần đi. Rồi từ một ngày nào đó chúng ta lại quên mình là tu sĩ nữa. Rồi chúng ta cũng lại phiền não, bực dọc, tức tối, sân si với những điều mà bất như ý xung quanh. Thay vì những điều đó đối với một tu sĩ rất bình thường, thì chúng ta trở nên bất thường. Đây là điều rất là quan trọng. Những nghịch cảnh đó nó làm cho con người tôi luyện được mình hơn, sống có ý nghĩa hơn, giá trị cuộc sống hơn. Có khổ đau, có này kia cái nọ đó, cái đó nó làm cho cái hạnh phúc nó tăng giá trị lên. Đó là điều hết sức đương nhiên. Nhìn lại những người Phật tử cư sĩ của chúng ta, chúng ta là những người có tu học, chúng ta nhìn nhận thế nào về tất cả những nghịch cảnh xung quanh mình? Đa phần những nghịch cảnh xung quanh là của quy luật, thì bên cạnh đó tôi thấy rất nhiều do chính chúng ta gây ra. Chính con người, chính thái độ, chính quan điểm của chúng ta đã gây ra những cái trái ý nghịch lòng đó. Chứ thật sự đôi khi hoàn cảnh nó không đến nỗi bi đát và tệ hại như chúng ta suy nghĩ. Có những lúc chúng ta tự đặt ra, và những cái hoàn cảnh đó nó làm cho con người của chúng ta trở nên khó chịu. Chúng ta thấy rằng do thái độ tâm lý của con người chúng ta đã biến tất cả thay vì bình thường trở nên tồi tệ. Bây giờ tôi nói với các vị nè, một người có lòng ganh tị, thấy người hàng xóm mua chiếc xe mới về, người ta có xấu không? Hả? Ra mua chiếc xe đẹp về người ta đâu có xấu. Nhưng mà tại sao mình ghét? Tại sao mình bất an? Tại sao mình không vui? Như vậy nè, hoàn cảnh người ta mua chiếc xe đẹp về, đúng ra cả làng mừng, nhưng mà nay chúng ta không mừng, chúng ta trù nữa. Chúng ta dùng những câu khó nghe trù nữa. Như vậy thì ở đây các vị thấy gì? Người ta mua xe không xấu, nhưng tại sao lòng mình lại bất an như thế? Vậy hoàn cảnh đó đâu phải xấu đâu, tại tâm địa chúng ta tự xấu do lòng đố kỵ và ganh tị của chúng ta. Một người thành đạt, người đó xấu à? Người đó không xấu, nhưng mà chúng ta có chấp nhận sự thành đạt không? Làm như giỏi đó mà, gian lận lắm mới được bò lên tới đó, thế thế bị đặt dẫn mặt, thế thế thế. Chúng ta phải làm những cái từ ngữ gì đó cho nó đã đi bớt cái lòng ganh tị đố kỵ của chúng ta. Dù người ta đường đường danh chánh ngôn thuận như thế, nhưng mà chúng ta không hài lòng. Vậy những điều đó xảy ra đâu phải do hoàn cảnh nghịch ý đâu, mà do tự lòng chúng ta sinh ra những cái trái ý nghịch lòng đã làm chúng ta khổ và bất an. Cái đó là tôi thí dụ điển hình thôi, vô số cách khác. Như vậy, những phụ nữ đi ra đường gặp một người phụ nữ đẹp, người phụ nữ đẹp là chuyện gì mà mọi người là tồi tệ lắm sao? Nhưng mà chúng ta đâu có hài lòng đâu. Trời ơi, nó đẹp, nó mã lại cạo cái mặt, nó coi mấy lớp luôn á. Dù người ta không có, nhưng mà chúng ta vẫn như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta tại sao không hài lòng được cho những cái người khác hơn mình? Là tại tự tâm chúng ta đố kỵ và biến các việc thay vì bình thường trở nên tồi tệ. Dù bây giờ bình thường không biết chuyện gì, đi ngang cái nghe người ta nói chó nói mèo gì đó, tự nhiên gắn câu chó mèo, nó nói chó mèo cho nó nói tao á, tự nhiên làm người muốn làm chó mèo. Thì bây giờ đó nó nói cái gì, nó nói chó mèo là chuyện của nó. Nếu nó không kêu tên mình ra để nó nói thì thôi, mắc gì mình phải bận lòng. Nó nói chó nó cái gì hay là mèo nó cái gì là chuyện của nó. Nhưng mà cái chuyện đó là chuyện rất bình thường. Cái chúng ta lấy cái đó gắn vào, nó nói chó nhưng mà nói tao à. Chính vì vậy chúng ta biến lại trở thành nạn nhân mà gọi là không nên có. Vô số các điều thông thường ở bên ngoài là như vậy. Cho nên những cái này chúng ta cho là cảnh trái ý, nghịch lòng, bất như ý. Sự thật chúng ta là người mà gọi là bất như ý đầu tiên. Chúng ta là tự có những cái tâm ganh tị, đố kỵ, tâm thị phi, tâm này kia, cho nên là chúng ta mới có những cái chuyện đó xảy ra. Có những việc mà hoàn cảnh không tồi tệ nhưng mà lòng con người tồi tệ. Tại chúng ta suy nghĩ tồi tệ, vì chúng ta cho chúng ta được quyền như thế như thế. Cái này cái tâm rất là đời, chưa nói đến tâm đạo. Phải nói tâm rất là đời, đời khổ đau là từ những cái đó. Và cũng chính vì cái tâm đó cho nên chúng ta làm khổ nhau rất là nhiều. Tôi đã nói trong nhiều bài giảng, tôi nói là trời làm chúng ta khổ có đó nhưng mà ít. Nhưng mà con người làm con người khổ đó là đáng sợ nhất. Hãy nói là như thế. Trong quy luật của vũ trụ này, động đất sóng thần đó cũng có gây khổ con người, nhưng mà nó có giới hạn của nó. Còn cái sự mà người làm khổ người là vô hạn các vị. Tùy lương tâm của mỗi con người. Nếu con người chúng ta chịu xấu ác thì không có một thú vật nào bằng cái sự xấu ác của chúng ta. Đừng nói cái gì ở trên trời. Nếu để gọi là lương thiện thì con người cũng thật sự là lương thiện. Mà để gọi là xấu ác tệ bạc thì cũng xấu ác tệ bạc, không ai bằng. Chúng ta hay đặt những cái hoàn cảnh chúng ta cho nguyện vọng mình là như vậy, chúng ta buộc những người khác phải là như vậy chúng ta mới hài lòng. Khác đi thì chúng ta không hài lòng. Chúng ta là giống như chúng ta sống trong cuộc đời có sẵn một cái khuôn vậy đó. Ai cũng phải nằm trong cái khuôn này. Và nếu mà cái gì ngoài cái khuôn là chúng ta không hài lòng. Tôi nhớ cái cô kể một câu chuyện mà có một cái tên cướp mà nó chuyên môn bắt người, và nó có một cái giường á. Cái giường của nó là gì? Nó để lên mà bất cứ một ai dài hơn thì nó chặt, cho ngắn lại, ngắn hơn thì nó kéo ra. Tức là mỗi người làm sao phải vừa với cái giường của nó như vậy thì người đó mới quả mai sống sót. Nhưng mà trong cuộc đời của nó không bắt ai vừa với cái giường hết trơn rồi. Cho nên một là bị kéo ra, hai là bị chặt, cho nên ai cũng chết. Vậy thì các vị thấy cái này đưa ra gì? Cái khuôn mẫu định kiến để mỗi con người áp đặt, buộc người ta phải là như vậy. Thì cái này chúng ta hơi bị chủ quan. Vì vậy khi chúng ta sống trong một cộng đồng, trong một tổ chức, trong một gì đó, chúng ta cần cởi mở vượt ra những cái này một chút. Đừng đem cái khuôn khổ của chúng ta để áp mọi người. Và chúng ta nên nhớ rằng nếu để gọi là áp thì ai cũng có cái khuôn để áp ngược lại chúng ta. Nếu chúng ta áp người, người ta sẽ áp mình. Còn nếu mình cởi mở với người, người ta sẽ cởi mở với mình. Đây là quy luật. Nhưng mà không có nghĩa rằng trở nên như một nô lệ quyết đoán như thế. Đôi khi nó không phải là một giải pháp cho chúng ta trong cái việc mà gọi là tiếp cận với cộng đồng. Đây là điều các vị nên nhớ. Tôi có đọc cái một cái câu chuyện Dòng đời bất tận của thầy Trí Siêu. Ở trong đó thầy có kể cái câu chuyện về mẹ chồng nàng dâu, mà tôi cảm thấy rằng là nó phù hợp với những hoàn cảnh này. Tức là đa phần mẹ chồng nàng dâu là không ai hài lòng ai đó mà. Mỗi một người là suy nghĩ theo cái cách của mình và muốn người khác phải làm giống như mình nghĩ, cho nên mâu thuẫn mãi mãi. Thì cái tình trạng này trong một gia đình này cũng vậy. Một cậu con trai cưới một cái nàng dâu về và bà mẹ không hài lòng, bắt đầu sinh ra mâu thuẫn. Về mặt tâm lý chung, bà mẹ từ xưa giờ có một đứa con trai, cho nên tình cảm của bà dành cho con rất lớn. Vì vậy khi cái đứa con dâu về, bà sợ mất tình cảm này. Đó là cái chuyện mà gọi là tâm lý cơ bản vậy đó. Cho nên về mặt sâu thẳm, một cái bà mẹ thương con cũng muốn con dành tình thương mình trọn vẹn trong tính ích kỷ như thế. Dù không nói ra, hoặc là không rõ rệt, hoặc là nó không phải như một dạng gọi là tình nam nữ, nhưng mà nó cũng thuộc về ái. Và vì vậy trong cái gì đó, bà cảm thấy rằng dường như bà mất đứa con trong tầm tay, cho nên bằng mọi cách bà không hài lòng đứa con dâu. Đứa con dâu thì thấy bà mẹ làm kiểu này khó chịu quá, cho nên cũng không hài lòng. Cho nên hai mẹ con mâu thuẫn nhau, mà người chồng là người đứng kẻ giữa, trên là mẹ, bên cạnh là vợ, không biết giải quyết làm sao, trở thành tù ngục. Thì cái cô con dâu này khi mà bị bà mẹ thử thách, làm cái gì cũng chỉ trích, cái gì cũng la, cái gì cũng khó chịu, cho nên là cô đâm ra hận thù. Cho nên cô ta nghĩ một cái cách là cô ta bỏ thuốc độc để giết bà mẹ chồng đi. Suy nghĩ như vậy cho nên cô ta đến mới gặp một cái vị thầy nấu thuốc. Và cái cô này nêu ra cái nỗi đau khổ khó khăn trong cái thời gian mà sống chung với mẹ chồng. Bây giờ cổ lo lót cho ông này một khoản tiền và muốn ông này là hốt cái thuốc mà làm sao mà bỏ chết từ từ đó, để cổ đừng có trở thành kẻ mà gọi là sát nhân. Thì ông thầy thuốc hiểu được chuyện đó, cũng nhận lời yêu cầu của cổ. Nhưng ông thầy dặn cổ một điều: như vậy tôi sẽ làm theo nguyện vọng của cô, tôi sẽ hốt thuốc này theo yêu cầu của cô. Thì thời gian như vậy sẽ chết dần chết mòn với thời gian bao lâu á? Ông nêu ra với thời gian cho là như thế. Và ông yêu cầu một điều rằng vì bà này trước sau cũng phải chết với những cái thuốc mà ông hốt này, cho nên ông yêu cầu cái cô này là kể từ hôm nay phải sống tốt với bà. Làm cái gì bà chửi cũng nghe, bà nói gì cũng được, nhưng mà hãy hầu hạ tất cả mọi thứ, săn sóc cho mẹ chồng như chính mẹ mình, và trở thành một cái nàng dâu phải thật sự hiếu thảo để bà không nghi ngờ. Thì ông nói như vậy thì cô nàng chấp nhận. Thì khi chấp nhận về, các vị biết rằng kể từ ngày hôm đó, nàng dâu ngọt ngào như mẹ chưa từng có, dâng cơm dùa nước giặt giũ tất cả mọi thứ. Các vị biết rằng là lo rất là chu đáo, và nàng dâu rất là thanh thản, bởi vì cảm thấy rằng lo để rồi mai này bà chết mà, cho nên là bây giờ làm ít ngày đâu có sao, trong suy nghĩ là như thế. Cho nên là khi làm rồi thì cái bà mẹ ban đầu cũng bán tính bán nghi, cái con này sao tự nhiên nó thay đổi lạ, nhưng mà sao cảm thấy nó làm thành tâm quá, cái tự nhiên thấy rằng sao thấy thương con dâu mình quá. Cho nên bà mẹ bắt đầu thay đổi cái quan niệm, từ ngày đó bắt đầu cũng quan tâm đến con dâu, thương yêu con dâu, rồi ăn cái gì cũng kêu con dâu, rồi từng bư ly từng tí lo lắng cho con dâu. Cái sao tự nhiên thời gian con dâu thấy, ủa sao mẹ mình lúc này dễ thương quá. Con dâu nghĩ vậy, cái bà đồ để ý cái thấy bà từng ly từng tí, bà tội nghiệp quá vậy, bà lo con trai lo mình rồi còn lo mọi thứ, mai này cháu bà làm từng cái gì đó, bà để mai này của cháu ngang, mai này cháu bà chào đời sao sao thế thế, tất cả mọi thứ con dâu cảm động quá. Cái mới nhớ chuyện là chết mồ hồi đó hổm rày là mình bỏ thuốc cho bà sắp chết rồi, sợ quá. Bắt đầu bây giờ cảm thấy là mẹ mình dễ thương như vậy là mình có tội, mình không nên làm như vậy. Thì thằng dâu này mới chạy đến gặp ông thầy thuốc. Vừa gặp ông thầy thuốc miếu máu khóc lóc, nói bây giờ má chồng tốt lắm, dễ thương lắm, trời ơi bây giờ lỡ bây giờ bỏ thuốc vậy, ông có cái cách gì mà ông hốt cho lại mà giải độc này kia kìa, cứu má tôi sống, bao nhiêu tiền tôi cũng chịu. Thế thế thế thì lúc đó ông thầy thuốc mới cười, ông nói thật ra đó tôi đâu có hốt thuốc gọi là thuốc độc gì đâu, tôi hốt thuốc bổ không à. Nhưng mà tôi á hốt như vậy để cho các vị á về rồi cái việc đó là tự hiểu lấy. Và cái cô này khi mà nghe nói cái ông thầy thuốc á mà ông hốt thuốc bổ không á, như gánh nặng ngàn cân được trút xuống, lòng hối hận lớn lên. Và chính cái chỗ đó cái lòng xúc động trào dâng, vừa cảm ơn thầy thuốc mà bắt đầu về bắt đầu yêu thương mẹ khác thường, và từ đó gia đình sống trọn vẹn hạnh phúc an vui. Như vậy các vị thấy một cái câu chuyện này nói lên cái điều gì? Điều mà thương yêu nhau là hiểu nhau rồi á rất là dễ, nhưng mà từ ban đầu không ai chịu hiểu ai, ai cũng đóng bít cái cửa chủ quan của mình, cho mình là vợ mình có quyền như thế trong cái vấn đề quyết định với chồng. Bên đây bà này là mẹ, đó là con tao, tao đẻ ra tao có quyền quyết định thế thế, mày là dâu, mày là người ngoại tộc, mày là thế thế thế. Những cái quan niệm này đóng bít hết tất cả các mối quan hệ. Đâu phải do cái mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tồi tệ đâu, mà những suy nghĩ tồi tệ của chúng ta đã trở nên ngăn cách như vậy. Nếu chúng ta thật sự nhìn sâu một vấn đề, nhìn bất cứ một ai chúng ta cũng thấy rằng họ có cái đáng để chúng ta yêu thương. Một người nào đó cũng có cái yêu thương nếu chúng ta nhìn sâu. Còn nếu chúng ta hời hợt cố chấp, chúng ta đóng bít cái khả năng cảm thông của chúng ta về mọi mặt, thì chúng ta không thương ai được trên cuộc đời. Ra đây các vị thấy rằng những thành kiến chủ quan, những cái mà chúng ta buộc tất cả những cái khách quan theo như nguyện vọng của chúng ta, đó là một rào cản rất lớn để giữa người và người đến với nhau. Không phải là chuyện bình thường. Trong các cái mối quan hệ nào đó, chúng ta phải thấy rằng nếu mà chúng ta có một cái chánh niệm, chúng ta có cảm thông, chúng ta có tha thứ và chúng ta có rộng lượng, ít khi nào chúng ta đổ quán cho người lắm. Còn ở đây chúng ta nhìn bằng thành kiến, thật sự ai cũng xấu và ai cũng có để chúng ta ngờ vực, sợ hãi, lo lắng. Và vì vậy những cái khoảng cách giữa người và người, thậm chí những người thân của chúng ta đáng thương, đáng yêu đó, chúng ta cũng cách xa nhau. Đây là điều mà các vị nên để ý. Chúng ta là người học Phật, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hơn trong cái cách nhìn này, mà chúng ta cởi mở hơn. Nhưng mà chúng ta làm không được là chúng ta dở. Đạo Phật đã cho chúng ta quá nhiều kinh nghiệm để làm điều đó, nhưng chúng ta không làm. Vô ngã là một học thuyết vô cùng quan trọng. Chúng ta nói rất là rõ, chúng ta miệng thì nói vô ngã. Vô ngã là thế này, không có cái ta, không có này là của ta, không có danh thơm tiếng tốt là giả tạm tất cả mọi thứ. Nhưng mà giới thiệu sai lời vậy, nổng máu đi. Chức vụ tao vậy mà nó giới thiệu nó bỏ mất tên chức à? Có phải vậy không? Những cái này bản thân mình như vậy, người ta chào chưa được nghiêm túc là xót cái gì cái bắt đầu chúng ta khó chịu lên rồi. Đường đường là như vậy mà gặp tôi á, cũng biết có mình nó không biết nó chào cái kiểu đó thế. Đó ai vậy? Cái học thuyết chúng ta là học thuyết vô ngã, nhưng mà chúng ta dắt ngã từng thứ. Cái gì chúng ta cũng ngã hết. Một lời chào không sơ suất cũng ngã, một lời giới thiệu không có hài lòng cũng ngã, và tất cả muôn vàng thứ khác. Cái ngã chúng ta to hơn ngã người thường nữa, trong khi chúng ta là nói lên vô ngã. Vì vậy không khéo học thuyết của chúng ta tự làm nghịch lại với những điều đó. Và nếu là như vậy, làm sao chúng ta có thể chứng minh được rằng học thuyết của đạo Phật chúng ta trở nên tuyệt vời và đem lợi lạc trong cuộc đời? Người Phật tử không làm được điều đó, người xuất gia theo Phật không làm được điều đó, ai làm được điều đó trên cuộc đời? Vậy thì đạo Phật nói ra để làm gì? Vậy thì có phải chính cái ngã này chúng ta không bình an không? Chúng ta gây quan trái, chúng ta phiền phức, chúng ta không hài lòng, chúng ta không vui. Như vậy thì ở đây tại sao trong những lúc đó chúng ta không quán chiếu được tính vô thường, giả tạm hay là vô ngã đi? Mọi thứ rồi sẽ trôi qua, bản thân là cái gì, danh thân tiếng tốt là cái gì, tất cả mọi thứ đều phù du như thế, tại sao chúng ta không suy nghĩ được? Và chúng ta không tự chiến thắng mình với những cái vặt vãnh như vậy, để từ một việc như vậy chúng ta làm chúng ta khổ đau, chúng ta nói rằng xung quanh chúng ta là những cái gì không hài lòng, những cái gì không như ý với chúng ta. Vậy học thuyết nó có ra để làm gì? Nếu một người thật sự vô ngã sẽ bình thản an lạc với cái đó. Người ta giới thiệu chặt lắm đi chăng nữa cũng vui, đâu có sao đâu. Ủa cái chuyện đó danh giả tạm mà từ mà mới đẻ ra có danh đó không? Bây giờ tự nhiên gắn vô cái chính đó và khổ đau với cái đó. Cái này là cái chết. Chúng ta hay đau khổ với những cái giả tạm mà chúng ta, trong khi học thuyết là vô ngã, mà cái ngã của chúng ta đã đặt hết tất cả những vị trí như vậy, chúng ta được an lạc chỗ nào? Rồi vậy chúng ta nói là nghịch cảnh. Ở đây chúng ta tự bị vướng mắc và chúng ta đã tạo ra khổ cảnh cho chúng ta. Và đó là những nhân tố để chúng ta có thể luân hồi khổ đau đó, bởi bằng những cái rất là vô thường giả tạm. Chúng ta nói đạo của chúng ta là đạo từ bi hỷ xả. Câu này hay không? Quá hay. Nhưng mà ai đến chùa cái gì cũng la đó. Đụng cái gì cũng chắc, cũng mắc, cái gì cũng lỗi, cũng lầm. Ở đây đâu phải chúng ta thực hiện giáo lý từ bi hỷ xả để chúng ta đi bắt lỗi người. Chúng ta có bao giờ quán chiếu lại điều đó không? Chúng ta học để hiểu đạo, để chúng ta cảm thông với đời, để giúp đời tốt hơn, hay là chúng ta học hiểu đạo để đi bắt lỗi họ? Không khéo tất cả những hành động của chúng ta trở nên nghịch lý với con đường và lời dạy của Đức Phật hết. Chúng ta không phản ánh được gì những đạo lý từ bi và hỷ xả chứ. Miệng thì nói từ bi hỷ xả mà không tha thứ ai chứ. Ai lỡ cái gì cái nhớ hoài trong đầu, gặp 5 năm sau cũng vẫn nhắc lại. Rồi vậy rồi nói hỷ xả chỗ nào? Cái gì cũng ôm vô hết á mà nói đạo từ bi hỷ xả. ai lỡ làm cái gì nhớ hoài, ai cái gì nhớ hoài, sai sót gì nhớ hoài, chỉ trích hoài, đi đâu cũng nhắc hoài. Như vậy tất cả những cái đó chúng ta phải hỷ xả không? Như vậy ở đây cái đạo từ bi hỷ xả chúng ta không phải để dùng những cái mỹ từ để nói, mà từ bi hỷ xả của chúng ta là những cái phương thức ứng dụng để làm sao chúng ta có thể giúp đời để bớt đi những cái quan trái, những cái khổ đau, và chính bản thân ta vượt qua được những cái đó. Chúng ta là một người có tu học phải khác với người đời. Chúng ta ứng dụng được đạo lý được trong mọi cái hoàn cảnh trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nói tất cả mọi thứ đều vô thường, nhưng mà bản thân người thân chúng ta vô thường tới, hoặc chúng ta có người thân chết, chúng ta cũng quờ quạng, cũng mơ màng, cũng khổ đau, cũng quýnh lên hết tất cả mọi thứ. Thì ở đây chúng ta học vô thường chơi thôi, chứ đâu phải chúng ta giác ngộ được vô thường. Chúng ta học vô thường, cái gì đối với chúng ta cũng thường hết á. Tài sản sự sản gì thường hết, tất cả mọi thứ. Có cái gì đối với chúng ta là vô thường không? Như vậy chúng ta nói cái miệng vô thường thôi, nhưng mà đụng tới tất cả những cái gì mà sở hữu của chúng ta hay là bản thân chúng ta coi vô thường không? Giữa nói và làm á, nó là một cái khoảng cách. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, chưa thực hiện trượt triệt để thì chúng ta cũng phản ánh ít nhiều về ý nghĩa và giá trị của nó chứ. Đạo lý vô ngã là chúng ta phải thể hiện được ít nhiều vô ngã chứ. Từ bi hỷ xả thì chúng ta phải có cái gì tha thứ, bao dung, nhịn nhường một chút để thể hiện rằng ta là người học Phật có khác đi người đời chứ. Một cái việc đó người đời chửi 10 câu, mình học từ bi hỷ xả mình làm 8 câu thôi, thì đó là mình cũng khác người đó. Nói vậy là quá khiêm tốn, nhiều hơn càng tốt, nhưng mà được vậy cũng tốt rồi, tôi ít hơn bà đó 2 câu vậy thôi. Vậy thì ở đây các vị thấy gì? Đạo lý từ bi hỷ xả, bao dung độ lượng, mọi thứ chúng ta học hết, nhưng mà tại sao chúng ta không hành? Chúng ta sống trong một tập thể tu hành như thế này, toàn là Phật tử hàng cao thủ không? Nhưng mà mỗi người thế giới như vậy, nếu là điều đó xảy ra, chúng ta phải xét lại được rằng là ta đang ở đâu, đang làm gì và trạng thái ta thế nào. Thì cái này chúng ta phải để ý. Cái điều này không riêng ai cả, tất cả chúng ta đều có những tập khí nghiệp cảm này hết. Nhưng điều quan trọng, ai là người ứng dụng được giáo lý của Đức Phật để tháo buông những cái này, hoặc là bao gồm những cái này. Hơn nhau là chỗ này, chứ không phải hơn nhau cái khác đâu. Giá trị nó ở chỗ đó đó, Phật pháp ở chỗ đó đó. Cho nên chùa chúng ta tập hợp tất cả mọi người về tu học là nơi năm cha bảy mẹ mà. Mỗi một người một tánh, mỗi người hoàn cảnh thế này thế kia. Nhưng mà có những khi các vị thấy chúng ta đến chùa rất là ngợp. Chúng ta đến chùa chúng ta bị ràng buộc quá, chúng ta ngợp chứ không có gì trơn trọi. Ở ngoài không sao, vô chùa cái giống gì cũng tội hết á. Ăn mặc vậy tội nhan, đi vậy tội nhan, để dép tội nhan, lại Phật vậy tội nhan, tất cả mọi thứ tụng kinh niệm Phật gì cúng vậy tội nhan, thế thế cắm nhan vậy tội nhan, rồi ăn chay vậy tội tội, tất cả mọi thứ tôi nghĩ luôn có phải không? Không đến chùa thôi không sao cho em trời, đến chùa bị kết tội đủ hết, tội lỗi đủ điều, cái gì cũng sai, cái gì cũng tội. Nhưng mà ví dụ bây giờ chúng ta sai mà chúng ta được nhắc nhở bằng lòng từ bi, hay là hoặc một cái chuyện phân tích nhẹ nhàng nó khác, nhưng mà chúng ta bị dạy đời, dạy trên mỏ ác á, chúng ta chịu nổi không? Ai cũng có bản ngã mà. Chúng ta thấy rằng những điều này là những điều chúng ta bị vướng mắc. Chúng ta cửa từ bi nhưng mà sao không thấy từ bi? Cái cửa chúng ta trở thành cửa kết tội thiên hạ không à? Tức là cửa chúng ta trở thành đi cái thước đo để mà đi đo những người khác để bắt lỗi. Chúng ta như vậy đâu còn là cửa chùa, cửa từ bi, đâu còn là cửa Phật nữa. Cửa Phật không phải có ra để bắt lỗi thiên hạ, cái này sai cái kia sai, mà cửa Phật có ra để giáo hóa, để giúp đời. Thì chúng ta phải có cái cách giáo hóa giúp đời chứ. Những cái cách thức đó vô tình chúng ta làm một rào cản rất lớn. Ai dám đến chùa? Đến rồi gì cũng tội, cái gì cũng bị bắt lỗi, đến gì cũng nói ốc o hết rồi, sao chịu nổi? Chính vì chỗ đó có người không hiểu được ta ở chùa phải có vai trò và trách nhiệm gì, chúng ta quên đi. Chúng ta tạo cơ hội cho người ta đến chùa, không tạo cơ hội cho đến học tu. Chúng ta nghĩ khó như vậy để chúng ta đề cao đạo Phật à? Chúng ta như vậy chúng ta đào hố ngăn cách giữa ta và đời. Người đời không cần đến với chúng ta, hoặc họ có thể tìm đến một nơi khác. Chúng ta mất cơ hội để độ chúng sinh, chứ không phải là quyền lợi ở trong đó. Nó chỉ quyền lợi. Mà nếu chúng ta không có cơ hội độ chúng sinh là chúng ta đã sai với nguyện vọng rồi. với nguyện vọng, với lý tưởng và với mục đích của chúng ta đã có ra cái đó như vậy rồi. Cái này là chúng ta phải để ý rất kỹ. Cho nên những cái người mà là trong tổ chức, trong hội đoàn phải nhớ để ý mấy cái điều này. Làm sao ta phải rộng lượng hơn người? Mẫu mực là điều đương nhiên, nhưng mà rộng lượng bao dung. Mình mẫu mực không phải để cho là mình chồng vào người ta, nhưng mà ở đây mình làm một cái thông của đạo đức, rồi sau đó mình cần cởi mở bao dung để tiếp nhận chúng sinh. Bởi vì bản thân chúng sinh nó vốn nhiều lỗi lầm, nhiều sai sót, nhiều tội lỗi, nhiều dở, nhiều xấu, nhiều tệ. Chúng ta không khéo, chúng ta trở thành một cái nghịch lý trong cái việc mà gọi là giáo hóa chúng sinh và độ đời. Đây là chúng ta phải để ý. Tôi hỏi các vị, cửa chùa có ra là vì người lương thiện, hạnh phúc, hay là vì người khổ đau và nhiều sai lầm? Hả? Chắc không? Hả? Vậy mà lỡ con nào xỉn xỉn quậy quạng chạy đây coi. Có phải không? Một cái người mà gọi là lỡ bước xa chân, hoặc là mới có điều tai tiếng gì đó, bắt đầu đi vô chùa, biết chúng ta sao? Mẹ đó cũng đi chùa nữa, mới gì vậy vậy vậy. Có phải không? Hay là ai đó mới ăn giật ở ngoài đường coi, bây giờ nó chạy vô được, ồ coi chừng thằng đó, nó mà đi chùa gì, nó mới ăn cắt ngoài đó, thế. Chúng ta tầm 3, tầm 7 lại chúng ta làm cho mặc cảm người ta, nhục mạ người ta, cách ly người ta. Như vậy các vị nói là cửa chùa để mà vì người đau khổ và nhiều lỗi lầm mà. Đa phần tôi thấy không khéo chúng ta trở thành là cửa chùa dành cho người lương thiện, là một nghịch lý. Người lương thiện họ ở nhà họ cũng lương thiện đó, không nhất thiết phải đến chùa. Cho nên các vị thấy rằng tôi từng giảng một số bài giảng, tôi hỏi mọi người là bệnh viện có ra vì ai? Vì người khỏe hả? Bệnh viện có ra vì ai? Vì bệnh nhân. Đâu có một bệnh viện nào để nó, tôi chỉ tiếp nhận người khỏe à, còn ai bệnh hoặc bệnh nặng đi chỗ khác đi. Có bệnh viện nào để kêu vậy không? Dẹp tiệm đi thì bệnh viện gì kỳ vậy? Bệnh viện có ra là vì người bệnh. Như vậy cửa Phật có ra vì ai? Vì chúng sinh khổ đau. Vậy mà khổ đau đến chùa cũng chửi bới, chỉ trích, mắng mỏ, hoặc là cách ly, hoặc là chúng ta điều tiếng thị phi làm người ta nhục nhã, hoặc là mặc cảm người ta không đến được. Như vậy trong cuộc đời người ta nhiều lỗi lầm, người ta đi vào đường cùng. Còn một cửa duy nhất có thể đi được là đâu? Đừng nói cửa địa ngục. Trong cuộc đời này chưa có cửa địa ngục, chừng nào chết tính sao. Như vậy ở trong cuộc đời những người nhiều lỗi lầm, hoặc là sai sót, hoặc là nhiều cái thất bại khổ đau, con đường duy nhất của họ còn có thể tin cậy hướng đến đó là cửa chùa, cửa Phật. Người Phật tử, người tu, tất cả những người con Phật chúng ta ở trong đó, không làm được chỗ này thì cửa chùa, cửa Phật còn có ý nghĩa gì trên cuộc đời? Vậy để làm gì? Vì vậy chúng ta nên hiểu là cửa chùa có ra để làm nơi nương tựa cho nhiều người nhiều lỗi lầm và xấu hay là tội lỗi, để tìm cách giáo hóa họ, đưa họ về với nhà nẻo chánh, là cơ hội để giúp cho người ta cải thiện, để trở nên một người tốt. Người Phật tử của chúng ta trong mỗi ngôi chùa không được quyền có thái độ kỳ thị, cách ly, chỉ trích, bươi móc, thị phi với những người có hoàn cảnh đó khi họ mới đến chùa. Chúng ta phải cởi mở cõi lòng. Người Phật tử không làm được điều đó, ai làm? Trong cuộc đời người ta không tiếp nhận được giáo lý từ bi hỷ xả bao dung độ lượng. Trong khi ta học quá nhiều đạo lý từ bi hỷ xả bao dung độ lượng, chúng ta không làm được điều đó thì sao? Vì vậy cửa chùa người lương thiện đến là điều đương nhiên bình thường. Nhưng mà phải nói rằng nơi chúng ta còn phải giáo hóa và để ý đến rất nhiều người. Họ không có may mắn là họ lương thiện trong cuộc đời. Họ là những người nhiều lầm lỗi, nhiều nghiệp chướng, hoặc là nhiều bất hạnh khổ đau. Chúng ta phải là một chỗ nương tựa, và đó là cái mà xứng đáng để chúng ta còn tồn tại trên cuộc đời này, hay là có mặt trên cuộc đời này. Đây là điều chúng ta phải để ý. Vì vậy ở đây, khi chúng ta là một người có tu có học, chúng ta phải để ý rằng học thuyết của đạo Phật rất rõ, và người tu cũng phải phản ánh một phần trong điều đó. Không thể nào chúng ta có ra như một hình thức mà không có nội dung. Đạo Phật không quá quan trọng về cái hình thức. Nếu nội dung không có, đạo Phật không có ý nghĩa. Chúng ta có nhiều tổ chức, nhiều hội đoàn là một cái điều tốt đẹp. Chúng ta có nhiều cơ hội để giúp cộng đồng, giúp người khổ đau và chia sẻ với mọi thứ. Điều này cộng đồng và người Phật tử chúng ta phải chứng minh được. Chúng ta học Phật khác người ở chỗ này. Chúng ta sống tốt hơn người thường, hy sinh hơn người thường, mọi điều tuyệt vời hơn người thường. Phải chứng minh được điều đó. Chúng ta chứng minh được điều đó, chúng ta sẽ được sự tin cậy. Không riêng quần chúng mà cả chính phủ ở đây, người ta cũng tôn trọng mình. Người ta đã tôn trọng cho chúng ta, đã hoạt động Phật sự ở nơi này, tạo điều kiện cho chúng ta như vậy. Thì ở đây vì sao vậy? Bản chất của đạo Phật đều là tốt đẹp tuyệt vời. Đạo Phật đến đâu là tốt đẹp đến đó. Như vậy người con Phật chúng ta phải phản ánh được điều đó, vừa chứng minh được lời Phật dạy, cũng vừa là danh dự của một quốc thể. Cộng đồng Việt Nam chúng ta có mặt trên khắp năm châu, nhưng mà điều quan trọng, cộng đồng Việt Nam chúng ta đã làm được điều gì nơi mỗi quốc gia để mà mỗi người chúng ta đều được hãnh diện lây về điều đó. Chúng ta trong một tổ chức có nhiều hội đoàn thì làm sao? Tổ chức có ra là để gì? Phụng sự. Không phải có ra gì phân hóa. Phân hóa chùa này, phân hóa nhóm kia, phân hóa cốc nợ. Đó là một nghịch lý tiếp tục. Nếu có ra để phân hóa, ở đây chúng ta đã sai gì cái lý luận của Đức Thế Tôn rồi. Một nơi tạo ra một cái gì đó phải có cái điều kiện thuận trên hòa dưới, tôn trọng tổ chức này kia kia nọ. Và chúng ta sống được như vậy, chúng ta mới là người con Phật. Giáo lý của Đức Phật đã chỉ chúng ta rất rõ, nhưng mà chúng ta không ứng dụng. Học thì học Phật mà ứng dụng đời. Giống như hôm tôi nói chuyện ở trên anh Khánh Đạt vậy đó. Tôi nói học thì học võ mà tới chừng đụng chuyện đánh vỡ rừng. Giống như học Phật hàng ngày học lãi nhãi vậy, học hết. Nhưng mà đụng chuyện không bao giờ sử dụng Phật Pháp, hay là không bao giờ ứng xử theo một con người có học Phật, mà còn ứng xử theo những thói quen của cuộc đời, những tập khí, những tập nhiễm mà chúng ta đã từng có. Vì vậy chúng ta nói tại sao chúng ta học Phật không có an lạc? Có làm đâu an lạc? Giữa cái đạo lý ứng dụng và cái nói, hai cái này khác nhau. Vì vậy người tu không phản ánh được tất cả những điều này thì là một điều đáng tiếc. Cho nên đây là một cái lời nhắc nhở rất khách quan. Tôi không có sống ở đây với cùng các vị, tôi không hiểu được như thế nào nhìn thấy được tổ chức hội đoàn của chúng ta đông người đoàn kết chung vui làm việc như vậy. Tôi cảm thấy rằng, tôi tin tưởng rằng là cái tổ chức chúng ta là một nơi để gọi là hội tụ nhiều con người tốt ở trong đó để làm được việc lợi đạo ích đời, là cái chỗ nương tựa tinh thần của cộng đồng chúng ta. Và tôi nghĩ rằng các vị nhân nền tảng này, các vị phát huy ngày càng rộng bằng cái tâm bồ đề, tâm từ bi rộng lớn, bỏ đi những cái quan niệm thành kiến cá nhân nếu có. Cái này tôi chỉ nói là nếu có thôi, tôi không có nằm ở trong đây, tôi không biết ở việc của các vị. Nhưng mà tôi nói là như vậy, để chứ vậy, để người con Phật chúng ta đến với nhau như trăm ngàn ngọn đèn mà không có ngọn nào chổi ngọn nào. Các vị thử đốt hết những ngọn đèn này trong cái phòng này coi, có ánh sáng nào chổi ánh sáng ra kia không? Hoặc là ánh sáng này chọi ánh sáng này không? Không ánh sáng nào chọi ánh sáng nào hết. Mỗi một ánh sáng nó tự có của chính nó, hòa quyện nhau trong một đại thể ánh sáng. Như vậy nếu mà người học Phật chúng ta được như những ngọn đèn cùng chung nhau, thì càng nhiều hội đoàn, càng nhiều người ủng hộ thì phát huy càng tốt. Nhưng mà nếu chúng ta cảm thấy rằng mỗi một ngọn đèn tự khoanh dùng ngăn cách với nhau, thì điều đó chúng ta phải xét lại. Cái đó có phải phản ánh đúng với Phật Pháp chưa? Giáo lý của Đức Phật cho chúng ta cái điều này quá rõ. Mỗi người học Phật đều là một cái thước đo trong người. Tự đo lòng mình, tự đo tất cả các việc là được. Chân lý không cần ở đây, ở kia. Chân lý ở đâu nó cũng vậy á. Đạo lý ở đâu cũng thế. Lời Phật dạy là như thế. Cho nên những người con Phật chúng ta đã tiếp nhận được học thuyết này hàng ngàn, hàng ngàn năm rồi. Chúng ta đã in sâu vào trong tim máu rồi. Bây giờ cần trải nghiệm thực hiện những điều đó. Đây là những nguyện vọng lớn của Đức Phật đời này. Bởi vì sự ra đời của Đức Phật vì chúng sinh khổ đau. Và chúng ta cũng có mặt trong cuộc đời mà chúng ta làm những việc cũng vì chúng sinh khổ đau. Và sự thật, chúng ta bao giờ bao dung tha thứ cởi mở để dìu dắt tiếp đón, chia sẻ được với những người khổ đau, thì lúc đó đạo Phật được sống còn, chứng minh được điều đó. Chúng ta không cần thiết phải khách sáo màu mè. Đạo Phật cần thiết thực những cái đôi bàn tay dâng tặng cống hiến. Tôi cũng rất là cảm ơn rất nhiều những cư sĩ Phật tử khắp năm châu bốn biển, những người đã trải con đường cho các thầy hoằng pháp nói chung hay là bản thân tôi. Tôi biết những con người cư sĩ Phật tử phải hy sinh mới làm được điều đó. Không phải là ai cũng có thể đủ can đảm để làm được điều như thế. Tôi đi khắp nơi tôi cảm thấy rằng ngày xưa là chư tăng đi mở đường, đi làm đạo. Nhưng rồi trong những cái quá trình mà gọi là tôi đi tiếp cận với nhiều vùng miền, tôi cảm thấy rằng bây giờ dường như cư sĩ người trải đường nhiều hơn tu sĩ nữa. Các vị đi đến đâu, các vị đem Phật Pháp đến đó, các vị tạo điều kiện cho chư tăng, nhất là riêng cộng đồng Việt Nam thôi, chư tăng trong nước có cơ hội để đến đó mở đạo, ảnh hưởng với người bản xứ. Sự hy sinh của các vị và tâm quyết này phải đáng được trân trọng nêu gương. Và như thế, có những con người chấp nhận hy sinh và chịu khó và làm những điều đó mới nên đạo. Trong cuộc đời nói làm đạo mà không hy sinh làm sao làm được. Nếu chúng ta nói làm đạo mà chúng ta không có hai chữ hy sinh trên cái đầu thì không bao giờ làm đạo được, bảo đảm luôn. Cho nên đầu tiên muốn làm được việc đạo, bất cứ là tu sĩ hay là cư sĩ, trong bất cứ môi trường nào, đầu tiên phải hy sinh, phải có sự chấp nhận thiệt thòi. Ở đây không cần cân đo đong đếm. Sự thiệt thòi này từ cái tâm bồ đề của chúng ta. Vì muốn có nền đạo lớn, vì muốn lợi ích cho cuộc đời, vì muốn mở mang Phật Pháp, ta tự nguyện làm những điều đó. Đây là những con người gọi là có tâm huyết như vậy, đáng quý và trân trọng. Khắp nơi trên thế giới còn nhiều những con người như vậy, thì tôi nghĩ rằng đạo Phật chúng ta sẽ có cơ hội chia sẻ với cộng đồng càng ngày càng được phổ biến và tốt đẹp hơn. Mong rằng hội Phật giáo của chúng ta càng ngày càng đoàn kết, hòa hợp, ổn định và tạo trung gian để cho tất cả những hội đoàn nhỏ khác nương tựa trong cái tổ chức của chúng ta, cùng san sẻ kinh nghiệm giúp đỡ trong những nơi cần. Có thể các vị vất vả hơn một chút, nhưng các vị nên làm. Các vị xứng đáng là những người nằm trong một tổ chức, là người gương mẫu đứng đầu. Cực hơn một chút nhưng mà nó phản ánh đúng cái vai trò của chúng ta trong việc làm đạo, để càng ngày Phật Pháp càng tốt đẹp và làm niềm tin cho quần chúng, hay là nói thẳng ra là cho cộng đồng của Phật tử Việt Nam chúng ta tại nước bạn này. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị đầy đủ duyên lành, tâm bồ đề luôn lớn mạnh để làm được đạo lớn, đem lại hạnh phúc an lạc cho chúng ta và chúng sinh. Chúc các vị luôn an lạc. A Di Đà Phật. Thì qua bài chia sẻ này, phần còn lại tôi sẽ dành cho các vị ít phút để các vị có cái gì mà cần trao đổi, vấn đáp, hỏi thì tôi sẽ chia sẻ với các vị. Mời các vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ chúng con xin được phép thay mặt tất cả các quý Phật tử ở đây tri ân thầy vì một cái thầy pháp rất là lợi lạc và gần gũi với những cái hoàn cảnh ở các địa phương hiện nay. A Di Đà Phật. Dạ chúng con cũng xin xin các quý Phật tử trong một tràng vỗ tay để tri ân thầy. Dạ mô Phật, kính bạch thầy, là hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc chúng con thì đã có được cung đón rất nhiều quý chư tôn đức, quý hòa thượng, thượng tọa và đại đức, và hôm nay lại có một cái duyên lành được đón thầy. Thế và trước cái buổi pháp thoại này thì ban tổ chức chúng con cũng đã có liên hệ với thị giả của thầy ạ, là chị Thu, và về cái đề tài mà đó là một cái điều mà chắc lúc đầu thầy cũng hơi băn khoăn, thì con cũng xin được thay mặt ban tổ chức là cũng được chia sẻ là lý do tại sao chúng con chọn cái đề tài này để đưa lên và để xin thầy chia sẻ. Dạ thưa thầy, là thiên nhiên, đất nước, con người cũng như là cái hoàn cảnh của cả châu Âu thì đều rất là đẹp, rất là bình an, nhưng mà theo như cái thiện ý và những nhận thấy của chúng con ấy, thì nghịch cảnh nó không nằm ở trong chỉ có mỗi khủng bố hay là thiên tai, mà nghịch cảnh có ở tất cả mọi nơi, ở từ những nước giàu nhất là nước Mỹ, nước Anh, nước Pháp, hay là nghèo như Việt Nam, rồi kể cả Rwanda vân vân, thì ở đâu trong mỗi đất nước, trong mỗi hoàn cảnh, trong mỗi con người, trong mỗi gia đình thì đều có những nghịch cảnh. Ví dụ như là người nghèo thì cũng có những cái khổ của người nghèo, người giàu cũng có nhiều cái cũng dướng gì hơn. Không có gia đình thì đã đành rất là khổ, nhưng có gia đình thì cũng rất là khổ. Và chúng ta ở đây kinh doanh chẳng hạn thì con thưa thầy, biết các quý Phật tử có thấy thế không ạ? Mà không bán được hàng thì cũng thì rất là buồn, nhưng bán được hàng cũng nhiều lo lắng lắm ạ. Thế rồi không có tiền, nghèo thì chắc chắn là khổ rồi, nhưng giàu thì cũng khổ, nhiều khi lại còn hơn thế nữa. Thế rồi ví dụ như là những người không có tên tuổi, không có danh gì với núi sông thì cũng rất là buồn, nhưng mà có danh với núi sông thì cũng rất là cực khổ. Thế cho nên là cái nghịch cảnh đấy thì nhiều khi nó có trong bản thân của mỗi con người. Cho nên đó là cái điều mà chúng con nghĩ là cùng thầy chia sẻ cái đề tài này. Và con cũng nếu mà có gì mà thầy có một cái gì đấy mà thầy chưa được hài lòng thì chúng con cũng xin sám hối ạ. A Di Đà Phật ạ. Đề tài bình an trong nghịch cảnh, tôi phải bình an trong nghịch cảnh trước chứ. Cho nên các vị thử tôi như vậy mà tôi không bình an vượt qua thì tôi không nói bài giảng này được. Thành ra các vị cho tôi đề tài mà cũng cho tôi thử thách. A Di Đà Phật. Con rất thiên thầy nói là chúng con thử thì không đúng, mà đây nó là cái băn khoăn của trong của mỗi một con người ạ. Dù ở bất cứ một đất nước nào, nhìn ở ngoài thì bình an vậy thôi, nhưng thực ra bởi vì nếu mà có bình an rồi thì chắc chúng con không phải tìm đến cửa Phật và không phải phải nhọc công để tu tập và nhờ quý thầy hướng dẫn nhá. Dạ A Di Đà Phật. Thế chúng con cũng có nhận được một vài câu hỏi. Thế và câu hỏi đầu tiên thì con xin mời Phật tử An Phương lên câu hỏi đầu tiên của các vị Phật tử dâng lên thầy A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa đấy An Phương có nhận được một câu hỏi của một bạn rất là trẻ. Con chào thầy ạ. Trước tiên con xin được chúc sức khỏe của thầy. Con có vài câu hỏi và muốn thầy vấn đáp ạ. Con đã là thanh đồng bên tứ phủ, nhưng giờ con cũng muốn quy y Phật. Vậy con có thể ở hai bên không ạ? Hiện giờ con nghe nói về pháp Luân Công, con xin hỏi đó có phải là bên Phật mình không ạ? Con xin cảm ơn thầy, kính thầy. A Di Đà Phật. Máy này của miền Bắc với Trung Quốc tôi không rành, lên đồng tứ phủ vậy thì tôi cũng không có rành. Này này tôi cũng được hiểu sơ sơ của các vị, đồng bóng nó này kia nọ vậy đó. Còn pháp Luân Công ở đây là tôi thấy dường như là nó phổ biến ở Trung Quốc thì tôi muốn nói vậy này, những cái đó thì không phải của Phật giáo. Nếu tôi thấy không phải là liên hệ gì đến Phật giáo, những danh từ không liên hệ đạo Phật, thì thấy đạo Phật đề cập đến những cái điều này thì cơ bản nhất không phải của Phật giáo. Nhưng mà riêng các vị cần phải thấy như vậy, nếu cái gì nó có lợi ích thiết thực mà không làm cho các vị mà gọi là lầm đường lạc lối thì cái đó chúng ta cũng phải cần bổ sung vào, như chúng ta thêm hoa thêm cỏ vào cho nó được đa dạng phong phú. Thì ở đây tôi không có nhất thiết tôi phải độc tài gì đến Phật giáo, nhưng tôi thấy con đường của Đức Phật dạy là con đường không có sai lạc, một con đường đã có sự kiểm chứng và kinh nghiệm từ Đức Thế Tôn mà tính mấy ngàn năm sau, một cái điều mà gọi là bất di bất dịch. Chúng ta có thay đổi được hay không theo lời Phật dạy là tùy cái khả năng ứng dụng của mỗi người. Trên nguyên tắc lời Phật là không có sai được bất cứ lý nào do nào. Còn cái việc lên đồng lên phủ, cái này thuộc về dạng tín ngưỡng của Việt Nam, cái này không phải trong Phật giáo. Nhưng mà tôi xem một vài clip thì tôi thấy những người này rơi vào trường hợp này thấy tội quá. Dường như người ta sống không cho mình nữa, và người ta không, dường như không biết mình là ai, và sống như vậy thấy rất là tội. Đang sống thực hay là sống ảo cũng không biết được. Ăn cơm thực mà sống ảo. Như vậy tôi thấy những cái này thì cái phong tục tập quán mà nếu chúng ta giữ mà không ảnh hưởng đến điều gì thì chúng ta giữ như phong tục tập quán gọi là văn hóa tín ngưỡng làng xã vậy đó. Còn nếu mà cái đó có ảnh hưởng đến ai hay là thậm chí dẫn đến mê tín và có nhiều cái sai lầm hay là ảnh hưởng đến cuộc sống bản thân mình hay là người thì chúng ta phải dừng lại. Cái này á, mỗi con người trong cuộc tự biết. Còn Phật giáo là Đức Phật dạy như vậy là một con đường chánh kiến. Tất cả những điều đó có thể một số ở chùa miền Bắc cũng có thể làm, nhưng mà điều đó không phải là của Phật giáo. Tại vì trải qua quá trình hàng ngàn năm kể từ du nhập đạo Phật vào thì đạo Phật đã hòa quyện với những cái truyền thống văn hóa tín ngưỡng bản địa. Cho nên những cái gì có sinh ra ở ngoài xã hội đều có ở trong chùa, nhưng mà các vị nói Phật giáo là không phải. Và trong một cái thời đại văn minh, những cái gì nó quá đà hoặc là đồ đá hoặc là không có lợi ích thiết thực thì từng bước chúng ta cũng hạn chế dần. Còn những gì duy trì như một cái để gọi là thể hiện nền văn hóa, chứng tỏ Việt Nam chúng ta là đất nước 4.000 năm văn hiến, phải có những cái đó để mới chắc giá nên thành một cái lịch sử như vậy, thì chúng ta giữ như một hình thức gì đó để chứng minh rằng quá khứ nước tôi từng như thế, văn hóa nước tôi từng như thế. Điều đó để duy trì văn hóa không có lỗi, nhưng mà chúng ta lấy cái đó để mà làm sai có thể ảnh hưởng đến đời sống thể chất và tinh thần của con người thì chúng ta nên dừng. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con cũng vừa nhận thêm được một câu hỏi nữa từ một Phật tử ở đây ạ. Kính bạch thầy, con thấy đề tài bình an trong nghịch cảnh ngày hôm nay rất là hữu ích cho chúng con, và chúng con cũng xin thành kính tri ân thầy đã giảng cho chúng con tận tình, nhưng chỉ nhận thấy thôi còn chưa đủ, xin thầy chỉ dẫn cho chúng con những phương cách hành trì tu tập để đạt được bình an trong nghịch cảnh. A Di Đà Phật. Bình an trong nghịch cảnh ở chỗ là ta ăn hay không. Ví dụ bây giờ cái ly này của tôi, đúng không? Nhưng mà các vị nào lại đá bể đi hoặc là ăn trộm, ăn cắp mất đi. Nếu tôi là người gọi là bình thường á, ví dụ tôi có cái ly này là nội cố gì tôi đã để lại, cái ly này quý lắm á, ly này mấy đời á, tính ra là như bảo vật của gia đình. Và nếu là bảo vật giống như bất di bất dịch, nhưng mà lỡ ai đã ăn cắp đi hoặc là ai vô tình do chúng ta để người ta sơ ý làm bể đi, cảm giác tôi thế nào về cái ly này là cái quan trọng. Nếu tôi cảm thấy rằng cái này là cái của gia bảo tôi mà ai dám làm điều đó xúc phạm đến hoặc ảnh hưởng đến như vậy, tổn thất của tôi rất lớn, bằng cảm giác này tôi không thể tha thứ, không thể chấp nhận, thì cái bể ly này sẽ dẫn đến nhiều thứ bể khác, bể đầu nữa. Như vậy thì chỉ cái bể cái ly là chúng ta sẽ phản ứng bằng cái thái độ thông thường là như vậy. Nhưng khi một người tu tập cảm thấy cái gì? Cái ly là vật chất, bản thân chúng ta vô thường giả tạm, chứ đừng nói tới cái ly. Mạng này còn sống không được bao lâu nữa, chứ đừng nói ngồi đó ở mà giữ cái ly này. Và chúng ta hiểu rất rõ cái ly này tánh nó vô bể, có phải không? Ly này có phải thật là ly không? Hả? Còn nếu các vị nào nói thật, tôi thử buông xuống luôn á, tôi làm liền đó. Như vậy cái ly này không thật ly, quán chiếu rất rõ theo lời Phật dạy, cái ly này là giả tạm. Từ ban đầu nó không phải là ly, cái ly này được hình thành từ những cái không phải ly, có phải không? Như vậy về tính chất cái ly này được hình thành từ đâu? Từ cá và một loài hóa chất khác để hình thành nên cái ly. Nhưng có mãi mãi nó là cái ly hay không? Mai này khi vỡ ra nó là cái gì? Từ ban đầu thực tế nó không là cái ly, sau này nó cũng không hẳn là ly. Tạm thời chúng ta tạm gọi nó là cái ly để nó khác với cái tách. Thật ra mà nói, nó có khi nào nó ra cái hình dáng này nó tự sinh nó tao là cái ly có mặt trên cuộc đời không? Không có. Nhưng mà chúng ta đặt cái ly để cho nó biết cái ly này nó khác với cái gì. Cái tên gọi là giả đặt. Mọi thứ đều giả hết, nhưng mà nếu chúng ta chấp vào trong đó. Ví dụ bây giờ tôi cầm cái ly này, tôi nói cái tách, có rất nhiều người nói ông khùng, cái này người ta kêu nó ly, cái tách gì, tách nó có cái cán vậy nè, nè mà này đi kêu cái tách. Sẽ có rất là nhiều người nói tôi khùng, nói không đúng, hoặc thế này thế kia. Nếu từ ban đầu gọi cái này là cái muỗng dùa, thì bây giờ người ta nhìn cái này người ta nói vậy, muỗng dùa, chứ đâu ai gọi nó ly đâu. Nhưng mà bây giờ ai mà đã đặt cái ly rồi, bây giờ nói cái muỗng dùa sao? Nói nãy điên mát mát vậy, nãy ly nó muỗng dùa, phải không? Như vậy thì bắt đầu chúng ta quán chiếu được như vậy, chúng ta thấy gì? Nếu con người chúng ta thấy rằng thân này còn không thể bảo vệ được thì đừng nói là bảo vệ những sở hữu vô thường giả tạm này. Nếu quán chiếu được như vậy, bể cái ly đó bình an không? Còn nếu mà chúng ta không có nhìn ra được cái đó, chúng ta nghĩ rằng tiếc của hay là cái này đó, người nào mà như thế hoặc là làm bể cái ly này phải thế này thế kia, hoặc là chúng ta có nhiều cái thành kiến, hoặc là nói gì nó ghét ta ra thế thế, phân bua ra như thế, chúng ta sẽ từ cái ly này dẫn đến cái gì? Từ cái ly giảng, nhưng mà nó không phải là đơn giản làm cái ly nữa, mà nó làm cả dòng họ luôn đôi bên đó. Vậy thì cái này cái gì? Một ý niệm tu tập sẽ khác với ý niệm không tu tập. Một việc rất bình thường nếu suy nghĩ bằng quán chiếu tu tập trở nên rất là nhẹ nhàng. Và chúng ta quán chiếu rất rõ rằng nếu chúng ta ở đây chúng ta có chửi bới, có la lối tất cả các thứ thì cái ly này nó hoàn lại như cũ không? Không. Hiểu được như vậy thì chúng ta giác ngộ được lời Phật dạy, thì đó là chúng ta bình an đó. Rồi bây giờ làm ăn thất bại đau khổ không? Hả? Có. Như vậy vì sao đau khổ? Các vị phải cho được cái câu hỏi vì sao đau khổ. Trước khi các vị đến tiệm khác, các vị mang nhiêu tiền? Hả? Ồ, sao cười? Trước khi đến tiệm khác, thậm chí có những người có bộ đồ trên mình à? À, các bạn không? Ờ, nhưng mà tại sao giờ làm ăn mới thất bại thôi mà bây giờ xe vẫn còn, nhà vẫn còn, vợ vẫn còn, con vẫn còn mà la dữ vậy? Như vậy tôi nói cái đó các vị cái gì? Điều quan trọng ở chỗ là cái suy nghĩ của con người, không phải chúng ta là suối mình thất bại, làm ăn hết lòng nhưng mà cơ hội không có được như ý, thất bại, đó là chuyện bình thường. Không có gì để gọi là đáng nhục nhã xấu hổ, hay là cái điều đó phải dẫn đến tự tử hay đau khổ vật vã cả. Cho nên chúng ta thấy rằng làm được thì tốt, nhưng mà lỡ thất bại rồi thì dân gian Việt Nam có nói câu thua keo này ta gầy keo khác. Điều quan trọng phải học được từ những ông Edison hồi nãy đó. Ông có là nhà tu hay không tôi không biết, nhưng mà ông quá tuyệt vời. Ông hiểu đạo lý còn thậm chí hơn thầy tu. Tôi phải nói là như thế. Cái này là điều quan trọng. Làm ăn thành bại được mất, đó là quy luật. Nhưng điều quan trọng nhất là đừng vì những chuyện đó mà chúng ta phải chao đảo hay là mất mình. Bởi vì chúng ta sao? Chúng ta chấp vào những cái đó. Tiền là bạc bẽo nhất trong cuộc đời, không ai giữ tiền được bền bỉ cả. Tiền là tạm thời trao nhau qua lại để mà trao đổi. Như vậy ở đây chúng ta có cơ hội chúng ta làm được thì tốt, nhưng mà lỡ không có cơ hội mất rồi thì chúng ta tìm cách khác chúng ta làm lại. Chúng ta phải quán chiếu rằng là từ ban đầu chúng ta như thế nào, bây giờ chúng ta như thế nào. Có mất cỡ nào đi chúng ta cũng chưa bao giờ mất tất cả mà. Nhưng mà khi chúng ta chết là mất tất cả đó. Khi chúng ta khổ đau vật vã, vô bệnh viện nằm hoặc là bị chấn thương sọ não, không còn hiểu biết gì đó, lúc đó mất tất cả đó. Vậy thì ở đây cái chuyện mà làm ăn thành bại được mất phải thấy nó rất bình thường như thế. Tiền bạc là cũng vô thường, không mang cái nghĩa vì chúng ta quá tham vọng ở trong đó, chúng ta quá đặt hạnh phúc chúng ta vào nó. Trên đời này đừng bao giờ đặt hạnh phúc vào bất cứ cái gì hết trơn. Con người hay sự vật, tôi đố ai đặt hạnh phúc được vào đó mà các vị hạnh phúc. Cái gì các vị đặt vào đó để các vị được hạnh phúc thì cái đó làm các vị đau khổ. Các vị cứ kinh nghiệm đi. Trăm ngàn thứ trong cuộc đời không có cái gì nằm y như thuở ban đầu. Cái gì cũng đổi thay. Vì vậy khi chúng ta người học Phật, chúng ta hiểu rất rõ về điều đó chứ. Vậy thì ở đây, đây là cái ứng dụng đó. Cái ứng dụng ở trong đó là khi chúng ta làm điều đó, chúng ta quán chiếu được như thế nào để chúng ta có thể bình thản tính toán để chúng ta lặp lại trong cuộc đời. Đó là chúng ta khôn ngoan. Có nghĩa là đó là người lạc quan đó. Bây giờ chúng ta có đau khổ vật vã cách mấy thì thất bại nó cũng đã thất bại rồi. Đâu phải ngồi vật vã cái nó thành công trở lại đâu. Điều quan trọng nhất là sau khi ngã rồi có đứng dậy được hay không, hơn nhau là chỗ đó. Và chúng ta quán chiếu rất rõ tất cả mọi thứ trong cuộc đời có tạm thời như thế. Vì vậy cần phải kinh nghiệm trong cuộc sống là thành công không kiêu mà thất bại không nhục nhã. Đa phần chúng ta lên voi chúng ta quen rồi, bây giờ thất bại xuống chó chịu nổi. Cái này nó nằm ở chỗ đó, kiêu ngạo và nhục nhã. Đó là vấn đề gọi là mâu thuẫn với nhau trong con người chúng ta. Chúng ta tự làm khổ mình bằng những thái độ như thế. Chúng ta có phước báo hơn, có cơ hội thành công hơn người khác, chúng ta cũng hài lòng như thế. Mai này phước hết và cái duyên hết, lỡ tụt xuống xuống chó cũng bình thường thôi. Nếu không kiêu ngạo thì không có gì nhục nhã. Nhưng mà từng kiêu ngạo bằng cách lên voi, cho nên cảm giác đau khổ khi xuống chó, cho nên chịu nổi. Cho nên khi quán chiếu được học tu, đời mọi thứ vô thường, có gì đâu mà như thế, có gì đâu mà kiêu ngạo, có gì đâu mà tự hào. Mọi thứ đều bình thường thôi. Vui cũng không vui hết sức, mà khổ cũng không khổ tận cùng. Người khôn ngoan là phải như vậy. Đó là cách gọi là quán chiếu trong từng phạm vi một. Nếu các vị kêu tôi kể hết, tôi làm tới sáng chưa hết, thì tôi nói ra như vậy như một thí dụ, rồi chúng ta ứng dụng trong trăm phương ngàn cách khác. Mà cái trong cái lời nãy cô nãy đọc đó cũng có một số ở trong đó rồi đó, thì tự nương vào đó mà suy ra ứng dụng cho các thứ. Đây là tôi chỉ nêu như vậy thôi, chứ tôi không có nói từng A, B, C, từng ly, từng tí, tất cả các cái như vậy. Không ai nói được cái chuyện đó đâu, chứ đừng có tôi. Các vị quan hệ cho, ai gì đâu ạ. Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ thưa thầy, cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc thì được đánh giá là và tôn trọng như một cộng đồng đoàn kết và phát triển rất là tốt. Đó không phải là nhận xét của riêng của tự chúng con, nên gọi là tự hát tự khen ạ. Mà nó cũng thể hiện qua rất là nhiều các cái phong trào rất là lành mạnh của các hội đoàn. Thế và một trong những kết quả đó là nó được thể hiện là cộng đồng người Việt Nam tại Cộng hòa Séc được công nhận là dân tộc thứ 14 của Cộng hòa Séc. Đó là cũng là một cái điều mà ít nước có thể đạt được ạ. Và ngay cả vì những cái ví dụ như là hàng năm thì chúng con có tổ chức trại hè cho các cháu thanh thiếu niên, có khoảng độ gần 200 cháu tham gia trong khoảng gần một tuần. Thì có các quý thầy ở làng Mai sang hướng dẫn cùng với quý thầy giáo đạo sư của chúng con. Thì năm nay là tổ chức năm thứ 6, thì các quý thầy làng Mai cũng đi khắp giới để hướng dẫn tu tập. Thì các quý thầy có nhận xét là các con ở thế hệ thứ 2 của chúng con, thứ nhất là tinh thần cộng đồng rất tốt, rất tự giác, rất là yêu thương nhau, và đặc biệt là tiếng Việt rất là giỏi. Thế thì chúng con cũng xin tự khen một chút. Nhưng nó cũng liên quan tới đề tài mà thầy chia sẻ với chúng con từ nãy đến giờ, là lại cũng có một nghịch cảnh rất là lớn. Đó là có những cá nhân, những người không cống hiến gì, hoặc là cống hiến rất là ít, hoặc là cống hiến cũng vì cái mục đích cá nhân là chính, thì lại chuyên môn là nói xấu, chỉ trích, thậm chí có thể gọi là ném đá từ bụi rậm. Thế tất nhiên những người đó không có nhiều, thế nhưng nó cũng như một con sâu, nó cũng bỏ dầu nồi canh. Thế thì thưa thầy, xin thầy chỉ dạy cho chúng con. Vâng, trong trường hợp như thế thì những người mà muốn đứng ra gánh vác thật sự, cũng có những người không khỏi là cũng nao núng, cũng buồn, cũng lo, bởi vì thực sự ra đi ra bỏ gia đình rồi là vân vân, hy sinh rất là nhiều để công hiến, thì cũng nao núng, cũng buồn, có những lúc cũng muốn gọi là buông tay. Thế thì xin thầy chỉ dạy cho chúng con là trong trường hợp như thế thì chúng con phải làm như thế nào, cư xử như nào để cho đúng tinh thần của người con Phật ạ. A Di Đà Phật. Cô hỏi cô trả lời luôn rồi còn gì nữa. Có, chưa có câu trả lời ạ. Nếu mà các vị làm tồi tệ thì không ai chửi làm gì đâu. Các vị thành công, các vị có tiếng tâm, các vị được công nhận, các vị tốt, các vị được khen, cho nên các vị mới bị chỉ trích. Đó là chuyện bình thường mà. Cho nên đời người ta nói ai đá đồ chó chết làm gì. Các vị bị đá có nghĩa là các vị không phải đồ chó chết. Ồ, các vị thấy hiểu điều tôi nói không? Cho nên cô đã tự nói, thầy nói là cô nói là cô tự trả lời đó. Tức là những thành quả của chúng ta, chính chúng ta có thành quả, cho nên mới tạo ra cái ghét một xỉu số cá nhân ích kỷ nào. Trên cuộc đời này không ai chửi lộn với Chí Phèo. Có phải không? Nếu là Chí Phèo ai chửi làm gì, nó chửi từ đầu làng tới cuối sớm hết làng Vũ Đại, nó chửi từ sáng tới chiều ai cãi lộn đó. Nhưng mà lỡ thử cỡ cô ra cô nói lời coi, họ ngựa cô chả kiểm không? Tại sao vậy? Cô khác Chí Phèo mà. Cô có giá trị hơn Chí Phèo nhiều không? Thành ra cái này muốn nói với các vị cái điều đó. Đây là một cái lời mà của Ngài Narada, Ngài đã từng nói trong một quyển Những Bước Thăng Trầm. càng làm danh dự, càng cống hiến, càng được thiên hạ công nhận chừng nào thì chúng ta càng bị chửi bới và chỉ trích nhiều chừng đó. Nhưng đó không phải là nhục nhã mà đó là danh dự của chúng ta. Nếu các vị làm hoài không nghe nói gì hết, hình như tôi làm không có tác dụng, nó không xi nhê, không bắt phê. Cho nên bây giờ chúng ta làm mà không có người xỉa xói vậy đó, chúng ta mới vững bước mạnh mẽ và chúng ta càng thấy rằng củng cố được cái quan niệm mà đúng đắn của chúng ta về các công việc. Cho nên là làm một công việc mà không ai nói gì, không ai gì hết trơn ra, thật sự việc đó tầm thường, thậm chí là không có giá trị gì đâu. Cho nên ở đây khi làm một việc trong một cộng đồng, trong một tổ chức mà không bị chỉ trích mới là chuyện lạ đó. Cho nên tại sao chúng ta học được cái bài gọi là bình an trong nghịch cảnh? Tại sao chúng ta nêu ra được những sự cống hiến của chúng ta? Tại sao chúng ta hiểu được nguyên lý như vậy mà chúng ta lại bận tâm với những chuyện vặt đó? Tôi cho tất cả những cái đó là chuyện vặt. Tôi không biết các vị bị chửi nhiều chứ tôi chửi bị chửi nhiều nè. Nhưng mà nếu mà tôi gì mà tôi sợ bị chửi á, tôi có mặt ở đây đâu. Trốn mất tiêu à. Ở đây các vị nên nhớ rằng công việc trong cuộc đời của chúng ta cống hiến phụng sự này kia cái nọ, nhưng không có nghĩa là chúng ta phải được khen toàn bộ. Cái việc đó các vị nằm mơ rồi. Các vị nên nhớ đây là thế giới ta bà chứ không phải Tây Phương Cực Lạc. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Và dân gian Việt Nam chúng ta tự nói câu chín người gì? Một ngàn ý. Các vị nên nhớ là như vậy. Chín người một ngàn ý. Nên ở đây chúng ta phụng sự cộng đồng thì những điều đó xảy ra, tại sao gọi là bận tâm? Không có gì để gọi là bận tâm hết á. Nếu chúng ta xác định việc mình làm là tốt thì cứ quyết định mà làm, không có gì để gọi là trùng bước. Giá trị của chúng ta về trùng bước bởi con sâu đâu có đơn giản như vậy. Tôi nhớ một cái người mẹ dặn một người con một câu như thế này: nếu con quyết định việc con làm là hợp lẽ, thị phi miệng thế nào có quản chi. Đó là chuyện bình thường. Những kẻ ăn không ngồi rồi rỗi nghề tối ngày nói lốp bốp như thế đó, có gì để chúng ta bận tâm? Các vị không cần thiết đi cãi lộn với thằng khùng. Ở đời nó không có nghĩa là như vậy. Nên xác định chúng ta làm gì thôi. Chứ ví dụ bây giờ các vị thấy người say rượu, người ta nói cái gì lu bu, chúng ta có ra cãi lộn với người say rượu không? Nếu chúng ta cãi lộn với người say rượu, chúng ta còn khùng hơn người say rượu. Vậy thôi, chứ không có gì hết á. Cho nên ở đây các vị nên nhớ, một việc làm tốt nào cũng có những người khác chỉ trích, mà một việc làm xấu nào cũng có một nhóm người ủng hộ. Đó là quy luật muôn thở của cuộc đời. Nhưng chúng ta là một người hiểu biết đạo lý, chúng ta không có bị những rào cản vặt vãnh như thế mà làm chúng ta nản lòng. Một con người có tư tưởng vĩ đại mà một vài cái rào cản nản lòng, làm sao trở thành vĩ đại? Thường quá sao gọi là vĩ đại được? Và nếu chúng ta nản lòng những cái đơn giản vậy, chúng ta cũng không thể nào trở thành người lãnh đạo, bảo đảm như vậy. Và nếu chúng ta có lãnh đạo cũng thất bại thôi. Nhưng làm sao lãnh đạo được mà thất bại? Đây là điều như một quy luật rất đương nhiên. Cho nên trong cộng đồng của chúng ta được công nhận, được tốt đẹp, chúng ta phải lấy đại đa số, lợi ích lớn, cộng đồng lớn, số đông lớn. Hãy bỏ qua bớt những tiểu tiết và giặt giảnh đi. Bởi vì nếu chúng ta để ý những cái đó, chúng ta sẽ không bao giờ làm được bất cứ việc gì mà gọi là quan trọng cả. Tôi mong rằng các vị hiểu được việc này để chúng ta có thể là đi mãi trên những cái lý tưởng tốt đẹp của mình mà đã từng được đánh giá cao, giữ được thương hiệu đó cho hôm nay và ngày sau, các thế hệ mai sau. Cho nên đó, người ta nói câu là thiên hạ tha thứ tất cả cho bạn khi bạn thành công. Điều quan trọng hãy cố gắng thành công đi, đừng có để những rào cản đó để làm chúng ta thất bại. Chúc các vị được thành công. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con rất tri ân câu chia sẻ vừa rồi của Thầy. Quả thực là đã, con nghĩ là chắc chắn là tháo gỡ được ra rất nhiều của những vị Phật tử đã, đang và sẽ phát tâm cho thực sự tại Cộng Hòa Séc. Dạ thưa Thầy, hôm nay tới dự cái buổi pháp thoại của Thầy hôm nay có các Phật tử lặn lội từ rất xa, ví dụ như là từ Plzen, Cheskebunye Vise, Brno, Karuivari, Berenice, Uherske, Rangiste, xa nhất là hơn 200 km và đường xá rất là xa xôi. Và cái câu mà con vừa xin Thầy chia sẻ đó là cũng là một cái băn khoăn thắc mắc của hai vị, có thể gọi là hai vị Bồ Tát. Đó là từ Cheskebunye Vise là hai anh chị cũng phát tâm rất là rõ mãnh, nhưng mà cũng có những cái giây phút mà cũng rất là băn khoăn, mà cái băn khoăn vừa rồi thì con đã thưa lên với thầy. Và xin tất cả quý Phật tử chúng ta trong tràng vỗ tay nữa để tri ân thầy đã tháo gỡ được rất nhiều thắc mắc ạ. Em xin chào thầy. Dạ, sao có hài lòng không? À, có mở được hướng đi không? Xin chị chúc anh Hùng đứng lên để là tác giả của thật là cái nguồn cảm hứng để con đặt cái câu hỏi đó với thầy ạ. Dạ, có quý Phật tử nào mình có câu hỏi gì không ạ? Thầy vẫn còn một câu nữa. Thôi câu nữa thôi ha. Dạ vâng ạ. Con thưa thầy, đây có một Phật tử rất là cẩn thận đã đánh máy lên mà. Con đọc nguyên văn ạ. A Di Đà Phật, kính gửi thầy Thích Phước Tiến. Chúng con chưa được hiểu và học về Phật pháp nhiều nên xin thầy giải thích cho chúng con một việc ạ. Có một người phát tâm thêu một bức tranh Phật Quan Thế Âm Bồ Tát trong vòng hơn 3 tháng. Người đó muốn bán đấu giá để góp vào quỹ cứu giúp những trẻ em mồ côi, khuyết tật và những hoàn cảnh không may mắn. Vậy bức tranh Phật Quan Thế Âm này có được bán đấu giá để lấy tiền đưa vào việc cứu giúp trẻ em không? Và nếu bán đấu giá bức tranh thêu này để làm việc thiện thì có bị mang tội buôn bán ảnh Phật không ạ? Xin thầy hoan hỉ chia sẻ với chúng con. A Di Đà Phật. Xưa nay tôi có nghe câu buôn thần bán thánh. Có nghĩa là ta nói những người làm việc trời ơi đất hỡi đó. Còn cái việc tượng Phật đó, nếu mà nhà các vị mà ta lại tăng cấp, ta đem đi đấu giá, ta làm từ thiện thì có vấn đề. Còn cái này công lao của người ta làm một tác phẩm. Cái hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm này trở thành một tác phẩm trong lòng người ta. Và các vị biết rằng nếu hình ảnh đó để treo tường thì nó lại không có ý nghĩa bằng. Bây giờ cái hình ảnh Bồ Tát trở nên cái sự mà cống hiến lớn như vậy thì Bồ Tát này trong tranh nhưng mà là Bồ Tát sống, tức là làm lợi ích thực. Còn nếu chúng ta chỉ để treo tường chơi thì quá bình thường. Như vậy tôi nghĩ rằng Bồ Tát rất quan hỷ việc này chứ không riêng tôi à. Bởi vì Bồ Tát cứ nghĩ rằng chỉ cần một hình ảnh của ta thôi, biết bao nhiêu người được chén cơm manh áo. Điều này quá tốt. Đạo Phật chúng ta là một đạo giác ngộ và trí tuệ, chứ không phải là đạo bằng niềm tin hay là tôn giáo. Bởi vì tôn giáo thì bị lệ thuộc vào những cái ngôn từ khô dấu rất là nhiều, trong khi đạo Phật chúng ta là tất cả những cái đó. Với cái nhìn của đạo Phật là vô thường giả tạm, nhưng mà cái vô thường giả tạm lại làm được những việc hữu ích tạm thời, đó là những việc quá tốt. Đối với tôi hoàn toàn tán dương cái việc này. Nhưng đừng lợi dụng cái đó để mà gọi là bán cho mình, bán cho cố, cho cao ra này kia kia nọ, thì cái việc đó nó không đúng. Còn cái chuyện đó mà làm từ thiện, việc này không sao. Thậm chí những đại gia trả giá cao hơn để làm lợi ích càng tốt, thì cái giá trị về cái sự hóa thân trong tất cả những cái điều này càng lớn hơn nữa, nếu cái giá trị của cái bức tranh đó được mà gọi là đấu giá càng cao. Đây là sự đánh giá của riêng tôi. Tôi nghĩ là tôi hoan nghênh và đồng tình chuyện này. Thôi chúng ta tạm dừng tại đây ha. Lời sau cùng này chân thành cảm ơn quý thầy giáo họ tại cái hội Phật tử chúng ta ở đây đã mà gọi là cố gắng ngồi một cách kiên nhẫn với tất cả những Phật tử xung quanh đây để mà ủng hộ tinh thần các vị. Tôi cũng cảm ơn hết tất cả các vị nam nữ cư sĩ trong hội Phật giáo đại diện cho ban tổ chức của hội Phật giáo nơi này, đã tạo cơ hội cho các thầy nói chung và bản thân tôi có một nơi để gọi là chia sẻ Phật pháp rất là tốt đẹp thế này. Trong đó thì có cụ Hoa Tâm, rồi An Nhiên, An Phương, rồi nói chung là anh Nhật, Khánh Đạt, rồi nói chung là nhiều cư sĩ Phật tử ở trong này tôi cũng không được biết hết. Và tôi cũng cảm ơn hết tất cả các Phật tử gần xa dành thời giờ quý báu đã trở về đây chú ý lắng nghe trong buổi nói chuyện này. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị luôn an vui hạnh phúc, gia đình các vị luôn được bình an, công việc đều được thành tựu kiết tường như ý. Chúc các vị thành tựu tốt đẹp tay sứ người. Cảm ơn thầy. Hôm nay chúng con cũng tôn xưng cung đình Đại Đức Thích Đại Sáng đại diện cho Hội đồng Giáo Thọ Trung Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc nên có đôi lời tri ân. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy Thích Phước Tiến, kính thưa thầy. thay chư Phật giảng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay tăng già hòa hợp, hạnh phúc thay hải chúng đồng tu. Kính bạch thầy, một duyên lành thay khi hôm nay thầy đã chứng tích quang lâm về khắp các nước và khắp các nước ở Đông Âu, và thầy đã trải qua 6 tuần để thấy được rằng cuộc hoàn hóa ở châu Âu này thật không phải dễ như tưởng. Chúng con rất là cảm kích khi thầy đã qua đây thấy được cái cảnh khổ của tất cả mọi người khi vào mùa đông như thế này. Tất cả thì đầu tắt mặt tối, lo được cơm manh áo, nhưng mà hiện diện nơi đạo tràng lúc đây thì thật là bản bao, rất là đẹp. Và thấy rằng Phật tử ở đây rất là khổ, nhưng mà có một cái tấm lòng rất là yêu kính đạo Phật. Ở trong đây có những người quy Phật rất là lâu năm, có những người mới quy y Phật được 10 năm, có những người ở các tôn giáo khác thấy quý mến đạo Phật gọi là tu theo đạo lương và nhìn nhận đạo Phật được như thế như thế, và dự hôm nay trong cái thính phòng như thế này để tìm hiểu Phật pháp. Chúng con rất là vui khi thầy đã cùng thấy rằng hàng xuất gia đã qua bên đây chia sẻ tình cảm và được như hôm nay trong cái thính phòng này. Con biết rằng thầy đi khắp châu Âu sẽ cũng thấy được như vậy, đó là một cái điều hết sức đáng mừng. Và con cũng nghĩ rằng Chư Tôn Đức khi đi qua châu Âu này thường gọi là thiên quốc của trần gian. Nơi châu Âu này nếu mình đúng đúng thì là Tây Phương Cực Lạc, mà nếu có đúng đúng gọi là phương Tây Cực Lạc. Nhưng mà quý vị cũng đừng nghĩ mình là phương Tây Cực Lạc mà mình không tu. Nếu như mình tu, mình có cách tu, mình cố gắng mình tu, tu với trong nghịch cảnh. Chúng ta là những người, những dòng máu đỏ không có dây cóc ở trong đó. Nước biển nó mặn nhưng mà nó một vị mặn, không có vị gì khác. Chúng ta ở đây cùng tu để cùng giải thoát. Và chúng ta thấy rằng càng tu thì chúng ta như thầy nhắc hồi nãy đó là bỏ cái ngã. Và rằng những người tu mà nếu chúng ta thấy họ là người nghịch thì chúng ta tu theo Phật, chúng ta học giáo lý biết rồi. Đức Phật kia khi còn xuất gia cũng có nghịch cảnh, cũng có Đề Bà Đạt Đa đã làm cái nghịch cảnh cho mình tu, và cảm ơn Ma Vương là người bạn giúp cho mình tu. Cho nên hôm nay thầy giảng trong đề tài bình an trong nghịch cảnh thật là quá tuyệt vời. Một lần nữa chúng con thay mặt cho hội đồng giáo thọ cũng như chư thiện nam tín nữ Phật tử nơi đây chúc cho thầy một đêm thật là bình an những ngày còn lại, để hàng hóa những nơi nào mà cần, mà thầy thấy sức khỏe mình có thì con cũng mong rằng thầy cũng ban cho tất cả mọi người được những lời pháp được vàng ngọc. Nam mô A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức Thích Phước Tiến, kính thưa quý chư tôn đức, hội đồng giáo thọ Trung ương Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc, thật là duyên lành lại gặp duyên lành ngày hôm nay. Bài pháp thoại khép lại quy cuộc hoàng pháp rất là dài của thầy thì lại trùng đúng vào ngày 20 tháng 11, đó là ngày trước kia là ngày quốc tế các nhà giáo và bây giờ là ngày nhà giáo Việt Nam. Thì chúng con cũng có những cái bông hoa tươi thắm thay cho tấm lòng của các quý Phật tử tại Cộng hòa Séc, xin kính dâng lên quý thầy. Và chúng con xin mời ban thường trực Hội đồng điều hành Trung ương Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc lên dâng hoa tặng quý thầy, và sau đó thì cũng xin các quý Phật tử chúng ta nán lại để mình cùng chụp ảnh chung với đại đức Thích Phước Tiến ạ. A Di Đà Phật.